Quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Vào giờ tí ban đêm, chọn một nơi tối tăm không có ánh sáng. Bốn người tham gia đứng ở bốn vị trí khác nhau, chỉ có thể nhìn thấy một khu vực nhỏ xung quanh, không thể thấy gì khác. Trò chơi bắt đầu, người đầu tiên phải đi về phía trước mà không được quay đầu lại, không được chớp mắt, chỉ tiến về phía người thứ hai. Khi đến gần, người đầu tiên sẽ vỗ vào vai người thứ hai, sau đó người thứ hai tiếp tục đi về phía trước. Cứ thế tiếp diễn, tuần hoàn qua lại. Trò chơi này không biết từ đâu mà ra, trong huyết nhục điền, nghi thức này cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên nghi thức này yêu cầu phải có bốn đứa trẻ khuyết tật, mỗi đứa cầm một tấm bùa vàng và từ một nơi vắng vẻ có bốn chiếc đỉnh đen để bắt đầu. Quái nhân đã sắp xếp mọi thứ xong, đứng ngoài im lặng chờ đợi. Nó không cần phải sử dụng thần thức để quan sát, chỉ cần nghe tiếng bước chân của đám trẻ bên trong để phán đoán đang xảy ra chuyện gì. Bởi vì nghi thức này chỉ có bốn đứa trẻ tham gia, nên quái nhân cũng không làm những việc thừa thãi. Rất nhiều sinh linh tai ếch rất nhạy cảm với thần thức của tu sĩ. Chỉ cần có chút gió lay động cỏ, chúng cũng có thể sinh ra sự cảnh giác rất lớn. Nếu làm động một chút thì sẽ khó tìm được cơ hội như vậy nữa. Rắc, rắc, rắc. Tiếng bước chân không ngừng vọng ra từ trong sân rộng. Một đứa trẻ bước đi trong đêm tối, đi một quãng đường rất dài. Ngoài tiếng bước chân dưới đá, xung quanh đều là mơ mơ hồ hồ. Nó kéo những bước đi nặng nề, sợ hãi và rụt rè, hướng về phía trước. Dù đứa trẻ này cố gắng mở to mắt nhìn, nhưng trong đêm tối chỉ nhìn thấy một hình bóng không rõ ràng phía trước. Đó là một thân hình gầy gò. Đứa trẻ vui mừng, miệng không phát ra tiếng nhưng vẫn bước tới, đi đến sau lưng bóng người kia. Nó sợ hãi đưa tay phải ra, vỗ vào vai người kia. Sau đó người kia động đậy, một đôi tay từ trong bóng tối ló ra, nắm lấy cổ đứa trẻ một cách vô thanh vô tức. Ô ô, tiếng nghẹn ngào hoảng sợ vang lên, kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn. Bên ngoài sân, quái nhân dừng lại một chút, ánh mắt dị sắc lè lên nhưng không quay lại vào trong. Vì lúc này không có gì dừng lại, tiếng bước chân lại vang lên, sắc sắc. Bên trong nghi thức không có sự gián đoạn, lại có một bóng người bước tiếp về phía trước. Lần này tiếng bước chân không còn dài như trước. Đoạn tiếp theo tiếng bước chân rất ổn định và quái nhân nhận thấy đứa trẻ thứ hai là cậu thiếu gia nhà giàu trong tiểu trấn. Đây là một đứa trẻ câm điếc, chất phác ngờ ngậy nên nó không sợ hãi nhiều như đứa trước. Phanh, tiếng bước chân ngừng lại một lúc rồi tiếp tục vang lên, không còn những tiếng nghẹn nào hay tiếng xương cốt vỡ vụn. Nghi thức bước vào giai đoạn thứ ba của bọn trẻ. Mọi việc rất thuận lợi, không có bất kỳ điều gì ngoài dự tính xảy ra. Một nén hương sau, đứa trẻ thứ ba và đứa trẻ thứ tư bắt đầu giao tiếp. Sang rắc, tiếng xương vỡ lại vang lên. Cùng lúc đó, quái nhân ngoài cửa hơi nheo mắt, bước chân khẽ động, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Nó xuyên qua cánh cửa lớn, lao vào trong sân. Ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt, quái nhân cảm giác như đang đối mặt với kẻ địch mạnh, toàn thân căng cứng, vẫn nhìn vào toàn bộ sân rộng. Nhưng điều kỳ lạ là không có gì cả. Một thi thể đổ xuống dưới một cái đỉnh, một người câm mộc đứng sững sờ bên cạnh đỉnh đó. Một thi thể khác nằm chết ở góc đối diện, còn có một đứa trẻ điếc, không hề nhận ra điều gì, tiếp tục cẩn thận di chuyển về phía trước. Một hồi lâu, đứa trẻ điếc đến được điểm đến của mình. Sau đó thở ra một hơi thật dài, nghi thức kết thúc. Hai đứa trẻ đã chết, ngoài ra không có gì bất thường xảy ra. Quái nhân sắc mặt khó coi, trong phút chốc không thể chấp nhận được sự việc này. Nó đứng trong sân tối đen, khuôn mặt u ám, đứng một lúc thật lâu mới nhận ra một điều. Hai đứa trẻ chết là một đôi song bào thai. Chúng bị quái nhân giết hại, thân thể thiếu hụt. Hai đứa trẻ vô tội bị một thứ vô hình không thể thấy, không thể sờ, bóp cổ chúng, giết chết ngay bên cạnh cái đỉnh đen. Quái nhân đứng tại chỗ, lấy ra một cuốn sách dày, nhíu mày nghiên cứu. Chẳng lẽ nói, trẻ con tàn tật do hậu thiên không thể thỏa mãn khẩu vị của bốn chân gia, chúng là tế phẩm thất bại sao? Ở bốn góc nghi thức, rất rõ ràng có một vật gì đó đã đến, nhưng nó đến rất nhanh rồi đi cũng nhanh. Giống như thân thể khảm vào hư không, chỉ có đôi tay vươn ra từ không gian, bóp chết hai tế phẩm không vừa ý. Sau đó, bốn chân gia rời đi, quái nhân cảm thấy rằng bốn chân gia này rất kén ăn, chỉ muốn những tế phẩm là trẻ con tàn tật từ tiên thiên. Sáng sớm, quái nhân lại một lần nữa rời khỏi Đại Phật Viện vào hoàng hôn rừng rậm. Đi về phía xa, tìm kiếm những trẻ con tàn tật từ tiên thiên để làm tế phẩm. Nó để lại đứa trẻ điếc và đứa câm điếc trong Phật Viện, mặc cho chúng tự sống hay chết. Nếu chúng chết, cũng không sao. Còn sống, có thể dùng lại sau. Đại Phật Viện trở lại sự tĩnh lặng bình yên, chỉ còn lại hai đứa trẻ, đứa câm điếc, mặc trang phục quý phái, biểu cảm lại lạnh lùng và giản dị. Đứa điếc sờ lên lồng ngực của mình, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn quái nhân rời đi khỏi hoàng hồn rừng rậm. Đứa điếc chính là Cố Bạch Thủy cải trang. Quái nhân mọi cử động đều bị hư kình giám sát. Cố Bạch Thủy biết rõ nó cần loại tế phẩm gì, cũng biết nó sẽ đi đâu. Vì vậy, hắn đã giả dạng thành một đứa trẻ điếc không xương, rồi tình cờ gặp quái nhân. Đối với Cố Bạch Thủy mà nói, việc này không khó gì. Hắn đi theo quái nhân vào trong Phật Viện, cùng quái nhân tiến hành nghi thức vào đêm qua. Trong quá trình ý thức, Cố Bạch Thủy hiểu rõ hơn quái nhân đang làm gì. Hắn là người có kinh nghiệm và rõ ràng đã trải qua tất cả những gì đã xảy ra. Quái nhân không biết rằng tối qua thực tế không có bất kỳ điều gì xảy ra như nó nghĩ. Cái gọi là bốn chân ra hay tay ách sinh linh đều không có. Hai đứa trẻ song sinh đã chết thật, nhưng không phải do bốn chân ra bóp chết, mà là chính đứa trẻ nhỏ câm điếc đã giết chúng. Đứa trẻ trong cặp song sinh, người anh, khi đi đến một góc, nhìn thấy bóng lưng đứa em câm điếc quay lại. Anh ta sợ hãi vì ngoài sân có yêu đạo cảnh báo không ai được quay đầu lại. Anh nghẹn ngào một tiếng, rồi bị vặn gãy cổ. Ngay sau đó, đứa trẻ câm điếc ấy như thể không có gì xảy ra, đi đến đứa trẻ thứ ba. Nó vỗ vỗ lên vai đứa em trai. Đứa em rất nghe lời, bước đi cẩn thận từng bước về phía sau Cố Bạch Thủy. Nhưng lúc đó, Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng. Hai người hít thở đều, sang sắc. Có một bóng người lơ lửng trong không trung, không chạm đất, đi theo đứa em cho đến khi nó dừng lại. Lúc đó, bóng người vô thanh vô tức vặn gãy cổ đứa em. Cố Bạch Thủy lúc đó khá kinh ngạc. Tuy nhiên hắn vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, bị một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng. Hắn giả vờ không biết gì, tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại. Sau đó, quái nhân xông vào viện, không phát hiện gì bất thường. Nó nghĩ một hồi, rồi lại ra ngoài núi để tìm kiếm tế phẩm. Lúc này, trong Phật viện chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và đứa trẻ câm điếc. Hoặc có thể chỉ còn lại một người. Cảnh vật tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy dựa vào dưới mái hiên, cảm nhận được một ánh mắt chết lặng dần dần nhìn lại. Cây diệp tịnh đứng yên, ve kêu không còn tiếng. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi quay người, lưng đối diện với sinh vật kỳ quái câm điếc kia, nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Trước tiên cứ ngủ một giấc rồi tính sau. Trong giấc mơ, không có quá nhiều điều quái dị hay rùng rợn. Nếu may mắn, đại sư huynh cũng sẽ xuất hiện trong mơ. Đại sư huynh, ngươi ở thế giới khác còn ổn chứ? Còn ta ở đây, thật sự không ổn chút nào. Trước khi rời đi, đại sư huynh có dặn dò Cố Bạch Thủy rằng khi phát hiện bản thân có dấu hiệu bệnh, hãy nhắm mắt lại và ngủ một giấc, tu hành theo tiểu mộng sách của Mộng Tông. Cố Bạch Thủy sẽ để ý thức mình chìm vào giấc mơ, và trong mơ sẽ được dẫn dắt đến di tích Mộng Tông từ rất lâu trước đây. Đó là một thế giới được tạo ra từ giấc mơ, không có biên giới, chỉ có những người tu hành Mộng Tông từ hàng vạn năm trước có thể tìm thấy trong giấc mơ của chính mình. Tại Đại Phật Viện, Cố Bạch Thủy không cảm thấy có gì bất thường với cơ thể mình. Sau khi từ biên cảnh yêu vực trở về nhân cảnh cùng với quái nhân, trên đường đi, hắn vẫn luôn tu hành theo pháp tiểu mộng sách của Mộng Tông. Pháp thuật này đối với Cố Bạch Thủy không khó, và hắn nhanh chóng tu luyện đến tiểu thành. Tuy nhiên, không biết có phải do ảnh hưởng của cuốn sách màu xám mà đại sư huynh đã đưa cho hắn hay không, hay là do tác dụng phụ của nhập mộng pháp mà Cố Bạch Thủy thường xuyên cảm thấy tinh thần mệt mỏi, một nạt, luôn buồn ngủ và thiếu sức lực. Vừa lúc đó, một đứa trẻ câm điếc kỳ lạ xuất hiện trong Đại Phật Viện. Cố Bạch Thủy lười biếng, không muốn đứng dậy, cứ như vậy, giữ vững suy nghĩ, không phạm ta không phạm người. Hắn mơ màng ngủ thiếp đi. Gió thổi nhẹ qua, tạo ra sự yên tĩnh trong Phật Viện. Đứa trẻ câm điếc nghiêng đầu nhìn, biểu hiện ngơ ngác, nhìn về phía dưới mái hiên, nơi một đứa trẻ khác không đề phòng đang cõng và phát ra tiếng này rất nhỏ. Một cuốn sách màu xám trắng rung lên một cái, trang sách quặn lại, sương xám lan tỏa, bao phủ ý thức của Cố Bạch Thủy và đưa hắn vào một giấc mơ sâu thẳm. Sư huynh, Bạch Thủy sư huynh. Một giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng vang lên bên tai Cố Bạch Thủy. Trong một vùng thảo nguyên xanh tươi, Cố Bạch Thủy mơ màng mở mắt. Sư huynh, ngươi lại ngủ rồi à? Tông phái đang thi đấu, sư phó đã lo lắng đến mức gần như phát điên rồi. Sao ngươi lại chạy lên hậu sơn? Một thiếu nữ xinh đẹp, tóc đen cài một viên thuốc trên đầu váy đứng cạnh Cố Bạch Thủy. Cô cúi đầu, ánh mắt sáng ngời, che khuất ánh mặt trời và ngăn chặn tầm nhìn của Cố Bạch Thủy. Sư huynh, sao ngươi lại không vấp gáp chút nào vậy? Trần sư tỷ đã chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến với ngươi. Tất cả các sư đệ ở Tử Tinh Viện đều đang chờ ngươi. Đại sư huynh này, để bảo vệ thể diện của chúng ta. Ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Cố Bạch Thủy vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vô thức lên tiếng phản bác. Trên thế giới này, ngoài lão đầu tử ra, có ai có thể khiến hắn sợ chứ? Thiếu nữ váy lục rõ ràng hiểu lầm ý của Cố Bạch Thủy. Cô nàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội trả lời. Sợ Trần sư tỷ chứ? Mộng Tông trong vòng 500 năm, Trần Thánh Tuyết Trần sư tỷ chính là thiên tài đứng đầu. Cố Bạch Thủy giật mình, vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của thiếu nữ váy lục. Tại sao ta phải sợ nàng? Váy lục thiếu nữ nhìn Cố Bạch Thủy một lúc, rồi từ từ duỗi tay nhỏ trắng tinh, nhẹ nhàng sờ trán hắn, cảm giác mềm mại từ trán truyền đến, như cảm giác hơi lạnh của gạo nếp nắm. Không có sốt mà, sư huynh, sao người lại mất trí nhớ thế này? Thiếu nữ nghiêng đầu, ánh mắt hoang mang ngây thơ nhìn vào mắt Cố Bạch Thủy. Vài ngày trước, sư huynh người lén nhìn Trần sư tỷ tắm, bị bắt quả tang. Trần sư tỷ mang theo trời tuyết kiếm từ Tổ Phong Hậu Sơn đuổi theo ngươi đến Tử Tinh Viện, gây xôn xao cả Mộng Tông, ngay cả bế tử quan thái thượng trưởng lão cũng biết. Giờ ngươi quên rồi sao? Thật có chuyện đó sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi đầu óc dần tỉnh táo lại. Đại khái hiểu được tình huống hiện tại. Hắn đứng dậy, nhìn quanh quất. Dãy núi hùng vĩ, cung điện xen kẽ, từng ngọn bạch hạc tiên khí lượn lờ trên những ngọn núi, từng lớp mây mù bay lên. Cung điện nguy nga đứng sừng sững, âm thanh cổ xưa trầm đục vọng lại. Mây mù bao phủ dãy núi, từ trong sương mù hiện ra một tông môn cổ xưa đồ sộ. Nơi này chính là Mộng Tông di tích mà đại sư huynh từng nhắc đến, nhưng không phải là tông môn đổ nát, đầy vết thương, mà là một tông môn sống động, mạnh mẽ. Đệ tử trong tông phái đi lại tấp nập, khí thế nhộn nhịp. Cố Bạch Thủy lúc này mới nhận ra mình đang mơ. Hắn như vô thức quay lại quá khứ và một thời kỳ của Mộng Tông từ rất lâu trước. Hắn thay vào thân phận một đệ tử Mộng Tông, bước vào một vở kịch kỳ quái của Mộng Tông. Cơn gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, Cố Bạch Thủy ngẩn ngơ quay đầu, nhìn thiếu nữ mặc váy lục trước mặt, nghiêm túc hỏi: "Vậy ngươi là ai?" Thiếu nữ sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức nhíu lại, tức giận đáp: "Ta là sư muội của ngươi, Lâm Thanh Thanh, sư huynh sư phó chỉ có hai chúng ta. Ngươi đừng làm ta sợ." "A." À, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, "Thanh Thanh sư muội, ta đang mơ." Chưa kịp phản ứng, "Không sao đâu sư huynh." Lâm Thanh Thanh khéo léo hiểu ý, lo lắng nói: "Chỉ cần không ngủ chết là tốt rồi." Cố Bạch Thủy khóe miệng giật giật, sư muội này thoạt nhìn thật ngây thơ, nhưng sao lại nói những lời khó nghe như vậy? Trong mơ, sư muội và tiểu sư muội trên núi đều không phải là kiểu người dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ giữa mình và sư muội đã có xung đột gì? "Sư huynh ngươi tỉnh rồi, đừng đứng đây thất thần, tông phái thi đấu chỉ còn trận chung kết cuối cùng trên lôi đài." Lâm Thanh Thanh nói, "Trần sư tỷ vẫn còn trên lôi đài chờ ngươi, ngươi có đi không?" Cố Bạch Thủy trầm mặc một chút, nhìn về phía xa, mờ mịt thấy những bóng hình đã quen thuộc từ rất lâu. Nơi đây là rất lâu trước Mộng Tông. Các đệ tử thiên tài của Mộng Tông cũng là những thiên kiêu của thời đại viễn cổ, đều vượt qua thời đại của những tài năng vượt trội. Đây là một cơ duyên mà có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đá ở núi khác có thể công ngọc, Cố Bạch Thủy cũng sẽ không e ngại bất kỳ đồng môn thiên tài nào tranh đua. Trường sinh môn, người canh giữ mộ nhất mạch, suốt đời kiên cường và bất khuất. Cố Bạch Thủy đứng chắp tay sau lưng, tay áo bay theo gió núi, tựa như có khí độ của một bậc tông sư lâm uyên trì nhạc. Lâm Thanh Thanh nháy mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, thấy bộ dáng của sư huynh, nàng cảm nhận rõ ràng rằng sư huynh đã chuẩn bị tốt cho một trận chiến quyết liệt. Nhưng ngay sau đó, sư huynh nàng lại lười biếng nói ra những lời vô lại. "Ta không đi, để nàng tự chơi đi." "Nói đùa sao? Tông phái thi đấu, tranh đua cùng thế hệ, sao lại thành trò chơi như vậy? Nàng đến Mộng Tông di tích là để tìm sư huynh tốt mà. Mộng Tông bên ngoài Đại Phật Viện còn có cái nhìn chăm chú của đứa trẻ câm điếc, không biết là thứ gì. Ai lại muốn lãng phí thời gian với những chuyện vặt vãnh này? Cố Bạch Thủy còn rất nhiều việc bận, không có thời gian trì hoãn ở đây. Nhưng sư huynh, nếu ngươi bỏ chạy khi lâm trận, sẽ bị hàng ngàn Mộng Tông đệ tử coi là kẻ hèn nhát đấy." Lâm Thanh Thanh nói với vẻ nghiêm túc, "Ta chẳng quan tâm bọn họ nghĩ sao, ngươi xem ta có lo lắng không?" Sư huynh nhún vai, bộ dáng không quan tâm gì. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, sau đó lại nói thêm, "Nhưng sư huynh, lần này tông phái thi đấu được tổ chức tại Tử Tinh Viện chúng ta, ngươi làm vậy sẽ khiến cho sư phó mất mặt đấy." Cố Bạch Thủy chỉ đáp qua loa, cõng thân hướng về một phương khác đi. Lâm Thanh Thanh nói những lời đó căn bản không có ảnh hưởng gì với hắn. Mặc chiếc váy lục, thiếu nữ đứng tại chỗ, im lặng trong giây lát, mím môi nhẹ nhàng thở dài. "Ai, quán quân tông phái thi đấu lần này sẽ được thưởng Đại Mộng Điển cùng nửa cây bất tử dược, sư huynh không quan tâm, nhưng ta còn muốn nhìn vài lần nữa." Lâm Thanh Thanh gật gù tự đáp, rồi thất vọng xoay người bỏ đi. Lúc đó, một giọng nói bình tĩnh và tự nhiên từ phía sau nàng đột nhiên vang lên. "Sư muội, phía trước dẫn đường." Mây mù lượn lờ, âm thanh trống cổ vang lên. Trên ngọn núi cao nhất của Tử Tình Viện Mộng Tông, một tòa lôi đài bằng bạch ngọc sáng bóng, không tì vết, lơ lửng giữa không trung. Lôi đài không dựa vào đâu, nhưng như thể đã cắm rễ trong hư không, không hề lay động. Xung quanh lôi đài, hàng ngàn đệ tử Mộng Tông đứng thành vòng tròn lớn, mỗi người có thần thái khác nhau, tất cả đều đang nhìn về phía thiếu nữ bạch bào duy nhất đứng trên lôi đài. Gió thổi, mây cuốn, cổ tay áo trắng như tuyết của thiếu nữ bay theo gió, khuôn mặt nàng tuyệt mỹ, mày như vẽ, chỉ là vẻ mặt quá bình tĩnh, khiến người ta cảm giác một chút xa cách, lạnh lùng. Người đó là Trần Thành Tuyết, một trong những đệ tử hạch tâm của Mộng Tông. Nàng sở hữu thiên tư tuyệt vời, khả năng tiếp thu vượt trội, là thiên tài sáng giá nhất của Mộng Tông trong thế hệ này. Truyền thuyết kể rằng Trần Thành Tuyết chỉ mất chưa đầy 3 năm để tu luyện tiểu mộng sách và đạt đến cảnh giới đại thành. Các loại thuật pháp nàng dễ dàng nắm bắt, thậm chí khiến người ta cảm nhận được khí độ tông sư của một thiếu nữ dịu dàng nhưng mạnh mẽ, ngay cả nhập mộng pháp. Khó hiểu mà nhiều đệ tử Mộng Tông phải vất vả tu luyện mới có thể hiểu được. Trần Thánh Tuyết chỉ mất 3 tháng để thấu hiểu, thành công nhập mộng. Nàng là thiên tài sáng chói nhất trong vòng 500 năm của Mộng Tông, cũng là tiểu sư tỷ mà tất cả đệ tử Mộng Tông đều kính ngưỡng. Hôm nay trong tông phái thi đấu, Trần Thánh Tuyết đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà tiến thẳng đến trận chung kết trên lôi đài. Trong các trận đấu trước, nàng không hề lộ diện nhiều, mỗi trận chỉ cần 3 chiêu 2 thức là đã đánh bại đối thủ, khiến họ phải rời khỏi lôi đài. Đến giờ, chưa có trận đấu nào khiến Trần Thánh Tuyết phải ra sức ứng phó. Và đối diện nàng trong trận chung kết lại là một không gian trống rỗng, đại sư huynh Tử Tinh Viện, một nhân vật truyền kỳ của Mộng Tông, cũng không có mặt. Hắn là một đệ tử nổi tiếng hơn cả Trần Thánh Tuyết, người mà ai cũng biết, nhưng lại là một người có danh tiếng tồi tệ. Hắn bị cho là một kẻ lừa gạt, trộm cắp đạo của Mộng Tông, hãm hại, lừa gạt các sư muội ngây thơ, dụ dỗ những cô gái trẻ trong tông. Những hành động tội ác của hắn khiến Mộng Tông không thể nào dung tha. Một trong những việc khiến các đệ tử Mộng Tông căm phẫn nhất là sự kiện xảy ra vài năm trước, khi những người mới nhập môn Mộng Tông bị thu hút vào đại điện của truyền thừa. Gần 100 đệ tử mới qua khảo hạch nội môn đã tụ tập tại đây và những người trong các viện đỉnh núi đều tranh giành quyết liệt, gây ra một trận hỗn loạn. Người được cho là có thiên phú tốt nhất trong đại mộng đạo thể cũng là cô gái Nhu Thuận, đáng yêu Lâm Thanh Thanh, đã rơi vào trung tâm của cuộc tranh giành đó. Mấy vị phong chủ và viện trưởng không ai nhường ai, thậm chí còn cãi nhau ầm ĩ, suýt nữa động thủ lôi kéo dâu gì à. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên Mộng Tông hậu sơn sách nhỏ cá bốc cháy, lửa đỏ như máu, thiêu đốt vạn vật, không phải là đại năng tu sĩ khó mà dập tắt. Đại điện của Mộng Tông trở nên hỗn loạn, từng lão đầu tử sốt ruột vội vàng chạy đi cứu hỏa, các thạc vụ đệ tử cũng vội vã phân tán khắp nơi, hỗ trợ dập lửa. Lúc đó một bóng người gầy gò từ từ tiến vào đại điện, không có vẻ gì vội vàng, một tay cầm bánh ngọt bằng băng gạo nếp lừa một tiểu nha đầu ngây thơ vô tội. Khi lửa được dập tắt, sách nhỏ các đã bị thiêu rụi không còn một mảnh, không còn chút gì sót lại. Sau khi hồi phục tinh thần, các phong chủ và viện trưởng đầy bụi đất quay lại đại điện, nhưng lại thấy mặt đen sạm đứng chắn trước cổng Tử Tinh Các. Trong môn, sư huynh kể chuyện xưa cho Thanh Thanh sư muội giải đáp những nghi vấn. Sư muội tin tưởng sư huynh, Tử Tinh Viện là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi. Đầu tiên ta là thủ tịch đại sư huynh, sư phó là viện trưởng Tử Tinh Viện. Hắn đã bế quan mấy trăm năm, không ai biết khi nào sẽ tẩu hỏa nhập ma chết trong núi. Vì vậy chúng ta rất tự do, có lẽ còn có thể nhận được một phần di sản. Thứ hai, Tử Tinh Viện là một trong những đạo viện có số người đông nhất của Mộng Tông, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vì vậy nó không thiếu kẻ ăn nhờ ở đậu. Nhưng ngươi không cần lo, sư huynh ta có tiền, hơn phân nửa hạch tâm đệ tử của Mộng Tông đều đã viết phiếu nợ cho ta. Trưởng lão cũng có, sư huynh là người làm ăn. Thứ ba, Tử Tinh Viện không có công pháp cao thâm gì, chỉ có một bản công pháp sư phó biên cho ta, có thể không thích hợp với ngươi. Nhưng ngươi không cần lo, nếu ngươi muốn công pháp nào, sư huynh có thể trộm cho ngươi. Sư huynh là chuyên nghiệp. Lâm Thanh Thanh vừa ăn bánh ngọt, không hiểu hỏi. Sư huynh, sao giống như là lửa cháy vậy? Sư huynh thủ tịch nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta thả đó. À, vì sao? Sư huynh không sợ bị phạt sao? Sợ gì chứ? Người sư huynh kiên quyết nói. Sư muội ngươi không rõ đâu, hậu sơn sách nhỏ các nhất định sẽ bị đốt thành tro. Càng nhiều phong chủ và trưởng lão đến cứu hỏa thì sách nhỏ các càng bị thiêu sạch. Lâm Thanh Thanh nháy mắt, khuôn mặt đầy sự tò mò vô tội. Nàng nghe sư huynh thì thầm nói. Hậu sơn sách nhỏ các, thật ra là thái thượng trưởng lão trộm xây xong bạc, nhiều phong chủ và trưởng lão đều bí mật đến đó chơi đêm khuya. Mộng Tông dạy tu sĩ phải giữ thanh tâm quả dục, tông chủ cấm tuyệt đối cược và các loại tà ma ngoại đạo, cho nên chuyện này không thể để lộ ra ngoài. Một khi có lửa, nhất định sẽ bị những lão đầu tử kia lợi dụng để đốt sạch sẽ. Dạng này à? Cửa viện, lão phong chủ cùng các viện trưởng nhìn nhau một chút, sau đó làm ra một chút cười cười, rồi lại tán. Lâm Thanh Thanh vẫn đợi ở Tử Tinh Viện. Thoáng chốc, 5 năm đã trôi qua. Sư huynh càng gây ra nhiều cừu hận, bị rất nhiều đệ tử Mộng Tông hận đến nghiến răng, nhưng may mắn là hắn vẫn còn sống. Một lớn một nhỏ, hai bóng người từ xa xa đi đến. Trong sân, đệ tử Mộng Tông cùng nhau nhìn về phía Lâm Thanh Thanh và người trẻ tuổi đang dần tiến lại gần. Cố Bạch Thủy đi đến dưới lôi đài, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nơi có một thiếu nữ áo trắng gầy gò, lạnh lùng. Không cần nói nhiều, thiếu nữ kia chính là Trần Thánh Tuyết. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng bay lên, hạ xuống đối diện với thiếu nữ áo trắng. Hai người đứng đối diện nhau, tay áo dài bay phất phới, một người thể hiện vẻ lạnh lùng, một người vẻ mặt lạnh nhạt. Trong mắt đệ tử Mộng Tông, đây là trận chiến giữa thiên kiêu của Mộng Tông và một kẻ bại hoại. Trần Thánh Tuyết trước đây đã dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ, không ai có thể khiến nàng phải rút kiếm đối đầu. Trong khi đó, Cố Bạch Thủy, một người trải qua bao nhiêu chông gai, lên đến trận chung kết khiến mọi người phải kinh ngạc. Mỗi trận chiến của hắn đều khó khăn, chỉ thắng nhọc nhằn, có lúc suýt thua. Vì vậy, không cần suy nghĩ nhiều, ai cũng biết ai sẽ thắng trong trận chung kết này. Điều duy nhất đáng để thảo luận là liệu Cố Bạch Thủy có thể trụ vững trước Trần Thánh Tuyết được bao lâu. Về thiên phú, cách tác chiến, và cảnh giới đạo pháp, Trần Thánh Tuyết đều thể hiện sự vượt trội, như đang đứng trên cao nghiền ép đối thủ. Hai người gần như là hai thế giới khác biệt, đến nỗi vẫn có một số đệ tử Mộng Tông nghi ngờ rằng liệu có phải Phương Tử Tinh Viện đã âm thầm can thiệp gì, khiến đại sư huynh của họ có thể lọt vào trận chung kết. Trần sư tỷ cố lên, không cần lưu thủ, để cái kẻ bại. Khụ khụ, sư huynh chịu đựng đau khổ. Hừ, coi như để hắn ba chiêu, Trần sư tỷ cũng có thể lật tay đánh hắn xuống lôi đài. Đa số đệ tử Mộng Tông đều cổ vũ Trần Thánh Tiết. Đệ tử Tử Tinh Viện cũng không chịu kém cạnh. Sư huynh, ta không được thì thôi đi. Bại bởi Trần sư tỷ cũng không mất mặt. Sư huynh, người, bảo trọng nhé. Trên lôi đài, Cố Bạch Thủy nghe thấy những tiếng ồn ào từ dưới lôi đài, nếu mày nhẹ nhàng. Xem ra, không ai nghĩ tốt về hắn sao? Cái này là vì sao nhỉ? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra, hắn nhìn xa xăm về phía thiếu nữ áo trắng cầm kiếm đứng đối diện. Trong ánh mắt của hắn, hình ảnh của nàng mang lại cảm giác quen thuộc, lạnh nhạt và xa cách, như thể nàng là người mà hắn đã tránh xa hàng ngàn dặm. Cố Bạch Thủy biết nàng hẳn không cố tình thể hiện như vậy. Đó là một trạng thái tâm lý tự nhiên, như một người ở trên đỉnh vinh quang. Nhìn những kẻ bên ngoài như một điều tất yếu, Cố Bạch Thủy có chút trầm ngâm, đáy mắt xuất hiện một tia thận trọng. Hai thiên tài của hai thời đại đang giao đấu, điều này khiến Cố Bạch Thủy không thể không vén tay áo, chuẩn bị nghiêm túc đối phó. Còn Trần Thánh Tuyết, nàng cũng từ từ nghiêng đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng thoáng hiện một tia hoang mang khó nhận thấy. Nàng quan sát đối thủ, dường như phát hiện có điều gì đó không đúng. Vì vậy, thay vì tấn công, nàng lại hỏi một câu mà người ngoài không thể hiểu. Người vẫn đến, Cố Bạch Thủy nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Đúng vậy, phần thưởng trận chung kết rất phong phú, nhưng người không nên đến. Trần Thánh Tuyết bước tới một bước, nói một câu như vậy. Cố Bạch Thủy không hiểu, hắn hơi do dự, rồi hỏi lại. Tại sao? Bởi vì người sẽ thua. Trần Thánh Tuyết đáp một cách tự nhiên. Cố Bạch Thủy chỉ nhún vai, ta thấy chưa chắc đâu. Lúc này không gian tĩnh lặng, bầu không khí đầy căng thẳng. Cố Bạch Thủy nhìn Trần Thánh Tuyết chậm rãi rút kiếm, ánh mắt hắn lại trở nên bình tĩnh và điềm đạm. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, mọi thứ đã sẵn sàng. Ngay lúc đó, một giọng nữ quát lên, âm thanh nổi giận vang vọng vào tai Cố Bạch Thủy. Hai ta chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? Ta giành quán quân, phần thưởng chia cho ngươi, 37 phần chia. Hợp lý thôi mà, ngươi sao lại nói vậy? Ta phải đi khiếu nại với sư thúc. Ngươi đúng là kẻ vô lương tâm. Cố Bạch Thủy mơ màng, hắn đầy nghi hoặc nhìn xung quanh lôi đài, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, không thấy bóng dáng của ai khác ngoài hắn. Sau đó hắn quay lại nhìn Trần Thánh Tuyết vẫn như cũ, lạnh lùng như băng, đứng yên không nhúc nhích. Ai đang nói vậy? Là ta nghe nhầm sao? Sư huynh, có vẻ như ta bị ốm nặng rồi. Cố Bạch Thủy không nghe nhầm, mặc dù đối diện với Trần Thánh Tuyết, nàng vẫn giữ vẻ thanh lãnh xa cách, giống như tiên tử trên cao, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn nhận ra thái dương nàng có chút gân xanh nổi lên. Trần Thánh Tuyết cắn chặt hàm răng trắng ngà, quay lưng lại với tất cả đệ tử Mộng Tông, môi khẽ động, lặng lẽ truyền âm cho Cố Bạch Thủy. Chúng ta đã ước định cẩn thận rồi, lần này ngươi không đến tham gia trận chung kết, tại sao đột nhiên thay đổi ý định? Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, cảm thấy kịch bản của Mộng Tông có vẻ đi lệch so với dự đoán của mình. Không phải là trận đấu đỉnh cao giữa các thiên tài sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện cảm giác như có một sự điều khiển ngầm, những giao dịch bí mật, những thỏa thuận âm thầm? Cố Bạch Thủy rơi vào trầm tư. Hắn giơ tay phải lên, thói quen muốn sờ cằm, nhưng lại cảm nhận được sự căng phồng trong tay áo phải, khiến động tác của hắn phải dừng lại một chút. Trong tay áo có thứ gì đó, hình như là một chồng lá bùa lớn. Hắn mặt ngoài không lộ vẻ gì, tay trái lén lút vào ống tay áo, tìm thấy một chồng giấy trắng được chỉnh tề. Tờ đầu tiên là giấy nợ, người mượn tiền là Khương Đại Thành, hạch tâm đệ tử của Mộng Tông. Hai khối thần nguyên, một bản thượng đẳng thuật pháp, trong vòng 30 năm phải trả gấp bội, nếu không sẽ bị lột sạch và trói lại giữa quảng trường của tông môn. Tấm thứ hai là phiếu nợ, người nợ là Lý Già Nua, trưởng lão nội môn của Mộng Tông. Tấm thứ ba, tấm thứ tư. Cố Bạch Thủy càng cảm thấy kỳ lạ, hắn thậm chí còn thấy cả hình phạt của thủ tịch trưởng lão trong đống giấy nợ và phiếu nợ này. Đây là chuyện gì vậy? Mộng Tông đang vay nợ cờ bạc sao? Cố Bạch Thủy vẫn còn mơ màng, nhưng ngay sau đó, ở cuối cùng của tờ giấy trắng, hắn nhìn thấy tên Trần Thánh Tuyết. Đây là một tờ ước định, hay có thể gọi là một hiệp ước ngầm. Trên đó viết rõ, Tử Tinh Viện sẽ phụ trách tổ chức lần thi đấu tông phái này, đồng thời ngầm điều tiết, kiểm soát các đối thủ gặp nhau trên lôi đài. Họ sẽ cố ý đưa những người có cảnh giới thấp lên nửa khu đấu, chính là nơi Trần Thánh Tuyết chiến đấu. Vì thế, những đối thủ mà Trần Thánh Tuyết gặp phải đều có cảnh giới thấp hơn, hoặc là những đối thủ yếu, dễ dàng bị đánh bại. Trong khi đó, những người có thực lực mạnh mẽ, đạo pháp thành thục sẽ bị phân về nửa khu đấu còn lại. Tất cả sẽ được giao cho thủ tịch đại sư huynh của Tử Tinh Viện, người có tiếng tăm xấu trong tông môn. Sau đó đến trận chung kết, Tử Tinh Viện sẽ bỏ quyền, Trần Thánh Tuyết sẽ thắng mà không cần chiến đấu và nhận được danh hiệu đệ tử giỏi nhất trong đời. Tất cả các phần thưởng của tông phái thi đấu sẽ ích hộp về Tử Tinh Viện, cộng với 3 khối thần nguyên kết tinh và 1 lò cửu truyền kim mộng đan. Vẫn là những chuyện này sao? Cố Bạch Thủy hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, trong lòng một lúc cảm thấy im lặng. Tình cảm của Trần Thánh Tuyết, người nổi tiếng bên ngoài với vẻ thanh lãnh như tiên, thật sự là một người rất thông minh nhưng lại không tuân theo quy củ. Hơn nữa, nàng còn rất giàu có. Cố Bạch Thủy chậc chậc lưỡi, rồi lại nhíu mày, nhận ra một vấn đề khác. Nếu như Trần Thánh Tuyết thật sự có tâm thái vô địch, tại sao nàng lại phải cùng Tử Tinh Viện làm những chuyện rắc rối không đáng có? Nếu đã có thể đứng trên lôi đài danh chính ngôn thuận, giành lấy danh hiệu, sao không làm vậy cho rồi? Cố Bạch Thủy nhíu mày, liếc nhìn tay phải của mình, ánh mắt dừng lại một chút, hắn chợt nghĩ đến điều mấu chốt của vấn đề. Trần Thánh Tuyết có lẽ thật sự có tâm thái vô địch, nhưng thực tế là nàng chưa chắc đã thực sự có thể đạt đến cảnh giới vô địch đó. Nếu như Mộng Tông còn có một người khác, người này bình thường vô thanh vô tức, làm việc một cách kín đáo nhưng lại gây ra một đống lớn sự thù hận và bị coi thường. Tuy nhiên, người này lại có thể dễ dàng vượt qua Trần Thánh Tuyết, thậm chí không phải tốn quá nhiều sức. Vậy người đó là ai? Mình đang chiếm lấy thân thể này, vậy rốt cuộc là ai? Cố Bạch Thủy yên lặng một lúc lâu rồi buồn bã ngậm đầu lên. Đáp án thực ra đã rất rõ ràng, chỉ là hắn không nghĩ tới rằng đại sư huynh lúc còn trẻ lại là đại sư huynh ngay từ đầu. Càng không nghĩ tới là khi còn trẻ, đại sư huynh đã làm những việc táo bạo như vậy, không chút e dè, không cần giữ thể diện. Quả thực là không hổ là đại sư huynh. Huynh, thật là hình. Dù dưới đài có hàng nghìn Mộng Tông đệ tử, nhưng Cố Bạch Thủy không tin rằng đại sư huynh sẽ giống như người thường đứng dưới đài, ngẩng đầu nhìn chiến đấu. Thời đại này là thời đại của đại sư huynh. Tử Vi đại đế trong lịch sử cũng như ngôi sao tím sáng rực. Đại sư huynh của Mộng Tông thế hệ này đứng trên lôi đài, làm sao lại không có chút dấu ấn nào? Ta có một vấn đề. Cố Bạch Thủy nghĩ rõ ràng những điều này, rồi từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật và nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ áo trắng đối diện. Trần Thánh Tuyết hơi nhíu mày, hỏi lại, vấn đề gì? Cố Bạch Thủy ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lạ lùng nhưng chân thành, rồi nhỏ giọng hỏi, ta, sư huynh, không phải, ý ta là, ta trước đó mấy ngày thật sự có nhìn lén ngươi tắm rửa phải không? Trần Thánh Tuyết sắc mặt đột nhiên ngừng lại, làn da trắng nõn trên mặt rõ ràng ửng đỏ vì tức giận. Chính ngươi làm gì? Ngươi rõ ràng nhất mà, ta quên rồi. Cố Bạch Thủy vô tội nhún vai, nhưng vấn đề này đối với hắn lại rất quan trọng. Hắn muốn tiếp tục truy vấn về đại sư huynh khi còn trẻ phóng khoáng, không bị trói buộc. Nhưng dưới đài, các đệ tử Mộng Tông bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn và xì xào bàn tán. Trần Thánh Tuyết thấy tình hình như vậy, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện tào lao với người trẻ tuổi đáng ghét kia nữa. Nàng nắm chặt thanh kiếm tuyết trường màu trắng trong tay, từ từ bước lên một bước. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, tưởng rằng Trần Sư Tỷ, người có tâm cao khí ngạo, muốn cùng hắn động thủ. Nhưng Trần Thánh Tuyết nhìn vào khuôn mặt bình thản đờ đẫn của đối phương, trong lòng vẫn không thể hiểu được, cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, chậm rãi dừng bước. Nàng biết, mình không thể thắng được người này. Nếu như không phải thật sự không có cách nào, không có phần thắng, ai lại muốn phải ngồi cùng người từ Tử Tinh Viện này bàn điều kiện? Ta muốn thắng, người muốn thế nào? Trần Thánh Tuyết cắn chặt răng, cuối cùng vẫn phải đưa ra vấn đề này. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi trả lời, đưa thêm tiền, bóng người lướt qua, quyền cước va chạm. Dưới lôi đài, các đệ tử Mộng Tông đều chăm chú nhìn hai người trên lôi đài chiến đấu kịch liệt hơn trăm hiệp. Qua lại, những chiêu thức sắc bén xuất hiện liên tiếp. Nhưng cuối cùng, chỉ nghe một tiếng, phanh, vang lên. Thiếu nữ áo trắng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đánh vào ngực đối phương. Người trẻ tuổi gầy gò bị đánh bay ra ngoài lôi đài, rơi xuống trước mặt sư muội của mình. Ách á, ta thua rồi. Lâm Thanh Thanh hơi nhíu mày, nhìn sư huynh đang nằm dưới đất mà không biết làm gì, không nói lời nào, giúp ta đứng dậy một chút. Sư huynh thấp giọng nói, à ha. Trên lôi đài, Trần Thánh Tuyết ánh mắt khó hiểu nhìn đôi sư huynh muội đang đứng dậy rồi rời đi khỏi tầm mắt của nàng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt có chút mờ mịt và phức tạp. Nàng chỉ có vẻ là người thắng, nhưng trong khoảnh khắc giao thủ, nàng lại thua một cách triệt để. Đây là lần thứ 13 Trần Thánh Tuyết đối đầu với người từ Tử Tinh Viện. 12 lần thua trước nàng không sao hiểu được, nhưng lần này chiến thắng lại như thể dẫm trên băng mỏng. Trên thế gian này còn có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn chứ? Hắn không lộ diện trước mắt mọi người, lại âm thầm tu luyện rất nhiều pháp thuật từ các ngọn núi, đạo viện Mộng Tông. Đạo pháp của hắn đã đạt tới mức đại thành, như mộng như khói, đi trên con đường vô địch. Sư thúc nói không sai, hắn thu nhận đệ tử đều là những thiên tài tuyệt thế. Dù chưa biết Lâm tiểu sư muội có điểm đặc biệt gì, nhưng sư huynh của nàng đúng là một kẻ quái vật mà nàng không thể hiểu thấu. Trời tối, mọi thứ yên tĩnh, một bóng người gầy gò bước vào hậu sơn của Mộng Tông. Cố Bạch Thủy xuyên qua những tảng đá vụn trong rừng, xạo bước đến một vách núi dưới đáy. Vách núi có màu trắng sáng, bề mặt bóng loáng, trơn trượt như gương, thỉnh thoảng còn có ánh sáng trắng le lói hiện lên trên vách đá. Đây là vách núi mà đại sư huynh đã chỉ cho Cố Bạch Thủy. Nó nằm trong hậu sơn, chưa ai đến đây. Cố Bạch Thủy đứng trước vách đá trắng, mượn ánh trăng mờ mờ, nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên vách đá. Đó là một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, gương mặt thanh thoát, đôi mắt đen trắng rõ ràng, có ba phần giống với Cố Bạch Thủy. Tuy nhiên, khuôn mặt này lại có chút mờ ảo, mang vài dấu vết của đại sư huynh, khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy khó chịu. Hắn cũng nhận ra mình thật sự đang thay thế vị trí của đại sư huynh trước đây ở Mộng Tông. Cố Bạch Thủy thăm dò, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ hai lần lên vách đá. Sư huynh, sư huynh, ngươi ở đâu? Ánh trăng mờ mờ, những đốm sáng lấp lánh trong bóng hình trên bia đá, hình dáng người nhẹ nhàng lay động, sau đó dần dần vặn vẹo thay đổi. Sau một lúc, một âm thanh quen thuộc như ngột ngạt vang lên từ trong vách đá. Ở đây, sư đệ. Cố Bạch Thủy trừng mắt nhìn thấy bóng người trong vách đá, nghiêm mặt hỏi: Đại sư huynh, ngươi ở dưới thế giới kia có khỏe không? Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ quái, giống như là người sống quan tâm người chết. Tuy nhiên, chung cư chính trong bóng hình vách đá lại không có cảm giác gì trả lời. Cũng giống như ở trên thế giới này, có phàm nhân, cũng có tu sĩ, chỉ là cảnh giới đều không cao. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên, lại hỏi tiếp: Vậy, có Chu Quốc không? Không biết là vương quốc thực sự hay chỉ trong lịch sử của triều đại Hoàng Lương, Cố Bạch Thủy đặc biệt quan tâm đến Chu Quốc. Đây chính là vấn đề quan trọng nhất để giải mã về người trường sinh trong mộ. Bóng người trong vách đá ngừng lại một chút, rồi từ từ gật đầu. Có, nơi ta đang đứng bây giờ chính là Chu Quốc. Đây là một quốc gia thực sự tồn tại trong vương quốc Hoàng Lương, có lịch sử rõ ràng và chế độ hoàn chỉnh. Cố Bạch Thủy hơi ngừng lại, lặng im một lát rồi nhẹ gật đầu. Vậy là trong vương quốc Hoàng Lương thực sự có Chu Quốc. Điều này có nghĩa là người trưởng sinh trong huyệt mộ hẳn là người của Hoàng Lương. Nhưng Cố Bạch Thủy lại hỏi thêm một câu khác: Sư huynh ngươi hiện giờ ở đâu trong Chu Quốc? Ở một khu rừng rậm. Trương Cư Chính đáp: Biên giới của Chu Quốc có một khu rừng rậm rất lớn, trong đó có một Phật viện, nhưng Phật viện đã đổ nát từ lâu, không còn tăng nhân nào. Cố Bạch Thủy nheo mắt lại, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn tiếp tục hỏi: Sư huynh, ngươi có vào trong Phật viện không? Ân. Bóng người bên trong vách đá nhẹ gật đầu: Có vào, còn đi dạo một vòng. Kìa, có phát hiện gì không bình thường không? Không bình thường? Trương Cư Chính nghiêng đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc. Tỉ như những đồ vật không nên xuất hiện trong Phật viện, Cố Bạch Thủy nói, như thi thể, bạch cốt chẳng hạn. Trương Cư Chính đột nhiên trở nên im lặng. Gió lạnh thổi qua, Cố Bạch Thủy như cảm nhận được một ánh mắt bình tĩnh xuyên qua khoảng cách xa xôi, từ nơi không thể biết đến xuyên qua vách đá, rơi vào khuôn mặt của Cố Bạch Thủy. Sư đệ, ngươi nói là kinh quan sao? Trương Cư Chính bình tĩnh nói: Trong đại Phật viện có rất nhiều cỗ thi thể không đầu treo trong công đường lớn của Phật, xếp thành hình cây thi thể, còn có rất nhiều khô héo xương đầu tụ lại thành kinh quan, bị mưa rơi xuống cọ rửa vào những nơi hẻo lánh trong Phật viện. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mắt. Những gì hắn trải qua trong những ngày gần đây, tất cả cảnh tượng trong nhật ký đã biến thành một thế giới hoàn toàn khác. Đại sư huynh không thể nào biết được những điều Cố Bạch Thủy đã trải qua, những nội dung trong nhật ký chỉ có Cố Bạch Thủy và quái nhân kia mới hiểu. Vì vậy những sự kiện này không thể là sự trùng hợp, thậm chí là hoàn hảo đến mức không thể tưởng tượng được. Chu triều thực sự tồn tại, và đại Phật viện cùng đạo quán nhỏ đều là những di tích lịch sử của Chu Quốc. Cái đó, sư huynh. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, nhìn vách đá rồi nói: Chân người đặt ở ngoài khu rừng này, có phải còn có một mảnh rừng trúc, một đạo quán? Trương Cư Chính nghiêng đầu, tiếp nhận câu hỏi mà Cố Bạch Thủy muốn hỏi. Có, hai nơi này là dấu chân thứ tư và thứ năm trên bản đồ Gia Dê, cũng là nơi ta tìm được địa điểm thứ ba. Dấu chân thứ tư và thứ năm, địa điểm thứ ba. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Tấm bản đồ Gia Dê mà họ tìm được trong Thập Vạn Đại Sơn ghi lại những thứ không thuộc về nhân giới hay yêu vực, mà là của Hoàng Lương quốc gia. Vì vậy, dù nhìn thế nào đi nữa, bản đồ Gia Dê đều mơ hồ không rõ ràng. Nó chỉ dẫn Cố Bạch Thủy và đại sư huynh đến được lối vào của thế giới dưới lòng đất. Chỉ khi vào được Hoàng Lương quốc gia, tấm bản đồ đỏ mới có thể hiện rõ mục đích thật sự của nó. Có lẽ đúng như đại sư huynh nghĩ, vũ khí của bất tử tiên đế có thể đang bị giấu ở một thế giới khác, chính là Hoàng Lương quốc gia. Vậy, sư huynh, khi ngươi vào Hoàng Lương quốc gia, đã tìm thấy dấu chân đầu tiên ở đâu? Trương Cư Chính nhìn về phía tiểu sư đệ của mình. Hắn tĩnh lặng suy nghĩ, không hỏi tiểu sư đệ tại sao lại biết về đại Phật viện và đạo quán nhỏ, chỉ nhẹ nhàng, như mọi khi trả lời. Dấu chân đầu tiên nằm trong một vùng hoang vu ở dã lĩnh, không có gì đặc biệt, chỉ là ở ngoài trăm dặm, có một ngôi mộ bị sốc lên. Từ đó tìm được dấu vết, Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong lòng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ ngày càng mạnh mẽ. Nhưng chưa kịp hỏi lại gì, Trương Cư Chính đã tiếp tục kể ra những chuyện tiếp theo. Dấu chân thứ hai ở một ông lão trong thôn. cách dấu chân thứ nhất không xa. Cái thôn này giống như thôn trong khu rừng hắc ám, có tổ đường, cũng có những quan tài cũ kỹ. Dấu chân thứ nhất và dấu chân thứ hai gần như ở cùng một chỗ. Dấu chân thứ ba thì xa một chút, ở giữa một cánh đồng rộng. Bên cạnh hồ có một cây cổ thụ, dưới cây là một ngôi mộ. Người chắc đã thấy, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, không nói gì. Sau đó Trương Cư Chính tiếp tục bình tĩnh nói ra thêm nhiều thông tin hơn. Dấu chân thứ tư ở trong một ngôi đạo quán nhỏ trong rừng trúc. Dấu chân thứ năm ở trong rừng Đại Phật Viện. Ta chỉ tìm đến đây, còn 7 dấu chân nữa chưa kịp tìm. Ừ, vậy à? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, nhưng không nói thêm gì. Sư đệ, Trương Cư Chính gọi từ phía bên kia vách đá. Cố Bạch Thủy nhìn lên. Sư huynh, người nói đi. Trương Cư Chính suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói. Ta không hỏi người đã phát hiện gì, chờ người hiểu rõ rồi, muốn nói cho sư huynh lúc nào cũng được. Cố Bạch Thủy ngẩn người rồi nhẹ gật đầu. Đi thôi. Còn một chuyện nữa, Trương Cư Chính lại nói tiếp. Người chắc đã thấy cảnh tượng di tích của Mộng Tông rồi, phải không? Ừ, có gặp một vài người không? Ừ, Cố Bạch Thủy nói. Sư huynh, ta giống như đã thay thế thân phận của ngươi, trở lại thời đại của Mộng Tông trước kia. Ta biết, rất bình thường. Trương Cư Chính dừng lại một chút, rồi thản nhiên cười một cái. Khi người ta đã lớn tuổi, luôn có thói quen hồi tưởng về thời thanh xuân. Sau khi Mộng Tông bị diệt, Tử Vi Đại Đế đã dùng rất nhiều thời gian, không ít công sức, để trong mơ xây dựng lại một Mộng Tông giống y như trước. Có thể là hoài niệm, cũng có thể là tự trách. Thỉnh thoảng, thần sẽ tỉnh lại khỏi những giấc mơ về tuổi trẻ, nhìn những đồng môn với khuôn mặt tê liệt, lại tự trách chính mình. Cố Bạch thì trầm mặc. Hắn cảm nhận được sự buồn bã và bất đắc dĩ trong lời nói của sư huynh, cũng cảm nhận được một cảm xúc khác lạ. À, đúng rồi, Trương Cư Chính dường như mới nhớ ra điều gì, liền nhắc nhở Cố Bạch Thủy. Sư đệ, ta có một tiểu sư muội ở Mộng Tông, tên là Lâm Thanh Thanh, ta biết rồi. Cố Bạch Thủy mỉm cười, ta đã gặp nàng. Vậy à? Lần này đến lượt Trương Cư Chính trầm mặc, hắn hơi do dự, rồi ánh mắt phức tạp nhìn Cố Bạch Thủy, nói tiếp. Ta vừa mới định nói, người tốt nhất hãy tránh xa nàng một chút, đừng để nàng phát hiện ra. À, Cố Bạch Thủy ngẩn ra, không hiểu sư huynh có ý gì. Ngay sau đó đại sư huynh nói một đoạn khiến Cố Bạch Thủy kinh hãi, thậm chí cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng là bị một người có dụng tâm đưa đến Mộng Tông, người đó ngươi cũng biết. Trước khi nhập môn, nàng có hai sư huynh không quá quen thuộc là hai đế tử. Lâm Thanh Thanh đã đi qua Tiên Vụ Long Cảnh, vượt qua Long Môn, lúc đó nàng mặc một bộ áo trắng toàn thân. Tử Vi Đại Đế đã bị nàng lừa gạt suốt nửa đời người. Sư đệ, ngươi tốt nhất không nên bước vào vết xe đổ này. Hoàng hôn buông xuống, trong Đại Phật Viện vắng lặng, gió thu hưu hắt thổi qua, lá cây rụng rơi lộn xộn, cỏ khô lay động. Dưới mái hiên, dựa vào cột đá, Cố Bạch Thủy khẽ nhúc nhích tầm mắt, từ từ mở mắt ra. Hắn vừa mới ngủ một giấc ngắn, mơ về di tích Mộng Tông và gặp đại sư huynh. Giấc ngủ này không dài nhưng rất yên bình, làm dịu đi không ít bối rối trong lòng Cố Bạch Thủy. Hiện giờ cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua càng làm tan đi những cảm giác tê dại còn sót lại, khiến đầu óc Cố Bạch Thủy càng trở nên tỉnh táo. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía trong viện, nơi có một đứa trẻ cầm lặng im. Hai ánh mắt vô tình gặp nhau giữa không trung. Cố Bạch Thủy như có điều suy nghĩ, nhíu mày, nhưng không hề kiêng kỵ ánh mắt của đứa trẻ cầm. Thật ra hắn cũng không biết rõ về lai lịch của đứa trẻ này, không biết nó là thứ gì, nhưng điều đó không có nghĩa là Cố Bạch Thủy trong lòng sẽ cảm thấy sợ hãi hay lo ngại. Dù sao hắn là một thánh nhân, một người vừa mới giết hơn 40 lão già, tay cầm đồ đao chém giết vô thánh nhân. Nếu như đứa trẻ này có ý tấn công, Cố Bạch Thủy cũng sẽ cho nó biết ai mới thực sự là người mạnh hơn. Từ yêu vực đi qua nhân cảnh, hắn đã gặp không ít quái nhân, nhưng giờ đây chỉ mới khôi phục được một nửa cảnh giới thánh nhân mà thôi. Hơn nữa, đứa trẻ cầm này nếu không phải vì muốn tìm hiểu rõ huyết nhục điển trong bốn chân ra là gì, Cố Bạch Thủy cũng không có nhiều thời gian để lãng phí với nó. Cố Bạch Thủy dám nằm ngủ dưới mái hiên trong Phật viện mà không hề lo lắng, một phần là vì hắn vừa mới trải qua những chuyện rất khó khăn, một phần khác hắn cảm thấy đứa trẻ cầm này dù có tính toán gì đó nhưng sẽ không dám ra tay với mình, bởi vì hắn là thánh nhân. Thực ra đứa trẻ này chỉ có vẻ quan tâm đến quái nhân kia, còn với những người khác như hắn có vẻ không có cảm giác gì. Cố Bạch Thủy muốn xem thử sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai quái vật này, thế nên hắn chỉ giữ tâm thái xem kịch, nhàn rỗi cũng không có gì phải vội. Nhưng rồi một sự việc kỳ lạ xảy ra. Cố Bạch Thủy vẫn như cũ lười biếng dựa vào cột đá dưới mái hiên, nhưng đứa trẻ cầm trong viện, ánh mắt từ lúc đối diện với hắn dần dần trở nên kỳ lạ và khó hiểu. Đứa trẻ này chậm rãi nghiêng đầu, trên mặt là vẻ cứng nhắc nhưng lại lướt qua một vòng hoang mang và chần chừ. Có vẻ như trong mắt nó, Cố Bạch Thủy trước khi ngủ và sau khi tỉnh lại là hai người khác biệt. Khi Cố Bạch Thủy đang mơ, cơ thể hắn có một chút biến hóa mà không dễ dàng nhận ra. Đứa trẻ cầm nhận ra sự thay đổi này và vì vậy nó sinh ra chút hứng thú mới đối với hắn. Hô, gió thu thổi qua mang theo một cảm giác lạnh lẽo. Đứa trẻ cầm từ từ kéo giày, rồi bước từng bước hướng về phía mái hiên nơi Cố Bạch Thủy đang nằm. Cố Bạch Thủy cũng bất ngờ nhướng mày, tuy nhiên hắn không có phản ứng gì mà quay đầu nhìn về phía cửa Phật viện. Cả cô bé câm điếc cũng cảm nhận được điều gì đó, dừng lại động tác, quay đầu nhìn về hướng đó. Một lát sau, một bóng người cao gầy xuất hiện, đẩy cửa viện bước vào. Phía sau có bốn đứa trẻ thấp bé theo sau. Quái nhân quay lại, tìm được bốn đứa trẻ tàn tật mới. Cố Bạch Thủy và cô bé câm điếc lập tức im lặng, trở nên nghiêm túc, ít nói. Quái nhân đi vào sân, ánh mắt âm u quét qua hai đứa trẻ. Một đứa bé câm điếc ngồi ngay ngắn dưới mái hiên, còn một đứa bé đứng yên lặng trong sân. Quái nhân nhíu mày, cảm thấy có chút bất ngờ và nghi hoặc. Mình rõ ràng đã rời khỏi Phật viện hơn nửa ngày, sao hai đứa trẻ này không nhân cơ hội mà bỏ trốn? Tại sao chúng lại ngoan ngoãn ở lại trong sân chờ mình? Quái nhân không thể nghĩ ra ngay lý do. Tuy nhiên, lần này nó ra ngoài tiểu trấn tìm những đứa trẻ tàn tật và trên đường đã nghe kể về một câu chuyện do một ông lão truyền lại. Câu chuyện nói rằng vào lúc hoàng hôn trong rừng rậm, có một lão yêu quái sẽ ra ngoài bắt trẻ con trong trấn để chơi một đêm. Nếu những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời và làm xong trò chơi, chúng sẽ được trả về trấn và có phúc lộc. Nhưng nếu không vâng lời sẽ bị lão yêu quái ăn mất. Câu chuyện này rất kỳ quái, khiến quái nhân trong lòng cảm thấy một sự cảnh giác mơ hồ. Một câu chuyện không có đầu, không có đuôi, truyền lại mấy trăm năm chắc chắn phải có một lý do, một mục đích gì đó. Hơn nữa, quái nhân luôn cảm thấy câu chuyện này như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Ví dụ, nó có thể đang thay đổi nhận thức của những đứa trẻ trong trấn, khiến chúng ngoan ngoãn, không tự giác thay đổi để tạo điều kiện cho một sự kiện nào đó trong tương lai. Cũng giống như bây giờ, quái nhân cần những đứa trẻ tàn tật trong trấn hợp tác với mình để gọi ra một sinh vật bốn chân kỳ bí. Những đứa trẻ bị bắt này đều rất nghe lời, chúng thậm chí không dám tự ý rời khỏi Phật viện. Do đó, nghi thức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không cần phải làm thêm thủ đoạn gì khác. Mọi thứ có vẻ rất thuận lợi, nhưng lại có một điều gì đó kỳ lạ và trùng hợp. Sau nửa canh giờ, trời đã hoàn toàn tối. Lúc này, quái nhân đã có trong tay 6 đứa trẻ. 4 đứa sẽ tham gia nghi thức, 2 đứa là dự bị. Nó rất tự tin vào việc sẽ gọi được sinh vật bốn chân từ Đại Phật Viện. Vậy thì, phải bắt đầu từ đâu? Quái nhân có chút do dự. Ánh mắt nó liếc qua 6 đứa trẻ. 4 đứa là tế phẩm mới, 2 đứa là tế phẩm cũ. Quái nhân nghĩ đến việc tham khảo những tế phẩm cũ đã tham gia nghi thức rồi mới đưa những tế phẩm mới vào. Vì vậy nó bắt đầu quan sát kỹ hai đứa trẻ câm điếc. Đứa bé câm điếc vẫn đứng yên, không nhúc nhích, như một khối đá, vừa xấu vừa cứng, chẳng khác gì một bức tượng. Cái kẻ nhỏ đếp mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội, thậm chí còn im lặng ngọt lên phía trước, giống như rất tích cực vậy. Quái nhân mơ hồ cảm thấy có gì đó lạ. Ý là gì? Không sợ chết, muốn tìm cảm giác kích thích sao? Tối qua trò chơi chưa đủ, muốn làm lại sao? Cái kẻ điếc này rốt cuộc là ai? Sao lại lạ vậy? Ngươi, quái nhân chỉ vào 6 đứa trẻ, trong đó có kẻ điếc nhỏ. Cố Bạch Thủy theo lời chỉ, bước ra khỏi đội ngũ, ngậm đầu ấn ngực, ánh mắt chân thành, suýt nữa đã hô lớn một tiếng. Đến, ngươi đứng lại bên ngoài, không cho phép ra ngoài một tiếng. Quái nhân kéo Cố Bạch Thủy lại, đồng thời để lại một tiểu nha đầu điếc. Cô ta dẫn theo kẻ câm điếc và 3 đứa trẻ khác vào trong viện, rồi đóng cửa lại. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ và không cam lòng. Vì sao lại không có phần của hắn? Hắn biết tên quái nhân này thật sự không có mắt nhìn. Tối qua rõ ràng là đứa nhỏ điếc đã làm trò quái, lại còn để hắn ở lại bên ngoài. Đi thôi, lần này xem ngươi còn sống sót được bao lâu. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy rồi nhìn sang tiểu nha đầu bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, run rẩy. Sau đó, hắn mỉm cười. Cố Bạch Thủy không rõ tối nay sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng ít ra, đêm này sẽ không giống như tối qua, bị kẹt trong nghi thức một nửa chừng. Trời tối, người yên, quái nhân ra khỏi viện, sống tối qua, cẩn thận đóng cửa lại. Cố Bạch Thủy và tiểu nha đầu còn lại tách ra hai bên, dựa vào vách tường, lắng nghe âm thanh trong viện. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Chỉ một lúc sau, từ trong cửa truyền đến những tiếng bước chân nhẹ nhàng, bốn góc nghi thức lại bắt đầu. Cố Bạch Thủy nhìn vào bức tường Phật viện tối tăm, vẫn chưa rõ ràng lắm về kế hoạch của quái nhân khi sắp xếp trình tự cho đứa trẻ. Tuy nhiên hắn cảm thấy đêm nay nghi thức sẽ không có kết quả. Đứa trẻ câm điếc đã vào, có lẽ nó sẽ ăn hết trước khi đến lượt những đứa trẻ khác. Một đứa ăn, rồi còn một đứa nữa, lại tiếp tục như vậy. Cố Bạch Thủy bắt đầu hoài nghi liệu đứa trẻ câm điếc này có mối quan hệ gì với bốn chân gia trong Phật viện. Lúc này tiếng bước chân đầu tiên từ trong sân vang lên, quái nhân khẽ nhắm mắt, vểnh tai lắng nghe. Bên cạnh nó, Cố Bạch Thủy im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngực mình. Rồi một bóng hình thần thức mờ ảo xuất hiện trong bầu trời đêm. Thần thức nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua tường, rơi xuống sân. Hắn muốn xem thử vấn đề này, đứa trẻ câm điếc này thực sự là gì. Bước chân khinh mạn, Cố Bạch Thủy thần thức không chút kiêng dè, thẳng tiến đến con đường nghi thức đầu tiên. Và trùng hợp thay, nghi thức trẻ con lần này chính là do đứa trẻ câm điếc thực hiện. Cố Bạch Thủy chỉ đứng cách nó ba bước, nhìn thấy đứa trẻ câm điếc từng bước đi hết con đường ban đêm. Đến nơi có đứa trẻ thứ hai, hắn đưa tay, lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ. Đứa trẻ run lên một cái, đứng lại sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn bước đi, tiến đến con đường thứ hai. Dù không có bất kỳ âm thanh nào từ sau lưng, đứa trẻ cảm thấy như thể chỉ có một mình trên con đường. Nhưng Cố Bạch Thủy thấy rõ, đứa trẻ câm điếc vẫn âm thầm theo sau, chỉ cách đứa trẻ không đầy nửa bước, từng bước cùng đi với nó, như bóng với hình, trong sân chỉ có một tiếng bước chân duy nhất, con đường dài vô tận. Đứa trẻ kiệt sức, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của đứa trẻ thứ ba và tiến đến vỗ tay. Nhiệm vụ của nó kết thúc, đứa trẻ kia cũng đi vào phương xa. Trong bóng tối, một đôi tay vươn ra, nắm lấy cổ đứa trẻ, rồi vặn gãy. Lần này không có âm thanh nào vang lên. Đứa trẻ câm điếc hành động rất nhẹ nhàng, ngay cả tiếng xương gãy cũng bị ngăn cản, không truyền ra ngoài sân. Đứa trẻ tắt thở, sinh mạng tắt lịm, chết trong một chiếc đỉnh đen. Sau đó, đứa trẻ câm điếc vươn tay vào thi thể đứa trẻ, lấy ra một chùm sáng tối mờ mịt, nhét vào trong miệng chiếc đỉnh đen. Cố Bạch Thủy nhíu mày, đoán ra chuyện gì đã xảy ra tối qua. Đứa trẻ câm điếc đã giết hai tế phẩm, nhét vào trong đỉnh đen những khối quang cầu màu xám. Bốn chiếc đỉnh đen cần bốn tế phẩm sinh mệnh. Đứa trẻ câm điếc thậm chí có vẻ còn rõ ràng hơn quái nhân về nghi thức bốn góc, và đêm nay nó lại tiếp tục giết hai tế phẩm nữa. Cố Bạch Thủy không hành động gì, hắn nhìn cô bé câm điếc đuổi theo đứa trẻ thứ hai, từng bước tiến tới đỉnh đen tối phía trước, rồi lại lấy ra một khối ánh sáng xám giống như trước. Cố Bạch Thủy vẫn không thể hiểu rõ thứ ánh sáng xám này là gì. Nó không phải là linh hồn, mà có vẻ là một loại vật chất thần bí đã được thai nghén trong một thời gian dài. Quái nhân tìm đến mỗi đứa trẻ tàn tật, và bên trong cơ thể chúng dường như đều có khối ánh sáng xám đó. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện có gì đó kỳ quái. Loại ánh sáng xám này rốt cuộc có phải là một vật gì đó tồn tại trong cơ thể mỗi người, hay chỉ có thể phát sinh trong khu vực xung quanh tiểu trấn này? Nếu là cái sau, thì có nghĩa là cả khu rừng hoàng hôn và tiểu trấn xung quanh đều là nơi nuôi dưỡng vật chứa cho cái gì đó. Liệu ai sẽ làm ra chuyện như vậy chỉ vì một sinh vật bốn chân? Cố Bạch Thủy híp mắt lại, nhưng không tiếp tục điều tra sâu thêm. Vì nghi thức trong sân đã kết thúc, đứa trẻ cuối cùng sống sót cùng cô bé câm điếc đứng ở hai vị trí khác nhau trong sân, cạnh cánh cửa lớn bị đẩy từ ngoài vào. Quái nhân lại bước vào, hắn nhìn những thi thể nằm trên mặt đất cùng hai đứa trẻ sống sót, sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lẽo. Im lặng một lúc lâu, không khí trong sân cũng trở nên căng thẳng. Một bàn tay lạnh lẽo đột ngột vung lên, đẩy Cố Bạch Thủy và cô bé câm điếc vào trong sân. Tiếp tục, quái nhân hình như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt mờ mịt, đầy ẩn ý nhìn cô bé câm điếc một lúc. Lần này hắn không rời đi, mà đứng im lặng trong bóng tối ở một góc khuất của sân. Trên cánh tay phải của quái nhân có một dấu ấn mơ hồ hình mặt trăng lạc. Dấu ấn mặt trăng lạc lấp lóe sáng trong bóng tối, cơ thể quái nhân như hòa tan vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Cố Bạch Thủy biết quái nhân vẫn còn ở trong sân. Hắn trốn đi để không làm gián đoạn nghi thức của sinh vật bốn chân, nhưng vẫn đang âm thầm quan sát. Bóng đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo. Cô bé câm điếc trở lại vị trí cũ, yên lặng một lúc, rồi lại bắt đầu trò chơi lần nữa. Cố Bạch Thủy đứng đợi, tay cầm một tờ bùa vàng nhăn nhúm. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cơn gió mát của dạ phong bất ngờ mạnh lên, thổi cây cối đung đưa không ngừng, những bóng cây vặn vẹo, leo lên mặt đất và vách tường, giống như một con quái vật với vuốt sắc nhọn đang múa may. Gió báo hiệu cơn bão sắp đến, giống như có một thứ gì đó đang đến gần. Cố Bạch Thủy đứng yên suy nghĩ một lúc, rồi không tiếp tục dùng hư kình để nhìn trộm đại Phật viện nữa, mà thay vào đó, hắn quyết định tham gia vào trò chơi này với một thân phận người tham gia. Một bàn tay chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng bước chân xa gần bên ngoài và tiếng gió lạnh gào thét. Cố Bạch Thủy tiếp tục đợi, cùng cô bé câm điếc đứng ở hai vị trí đối diện trong một khúc ngoặt thứ ba. Giữa khoảng cách là một đứa trẻ, phía trước là tiểu nha đầu mà trước đó cùng hắn đứng chờ ngoài sân. Khoảng một nén hương sau, Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng. Một bàn tay run rẩy vỗ vào lưng hắn, hắn bước về phía trước, đi vào bóng tối. Cố Bạch Thủy chưa từng trải qua trò chơi ở bốn góc, vì vậy, lúc mới bắt đầu hắn chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh đen tối, chỉ có thể thông qua việc đụng vào hoặc bị đụng vào để nhận biết sự thay đổi trong bóng tối. Bốn người thay phiên nhau di chuyển, tạo thành một vòng tuần hoàn. Nhưng nếu có một khâu đột nhiên bị gãy, có nghĩa là một người đã biến mất, bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại xương cốt. Đây sẽ là một chuyện khá kinh khủng, nhưng may mắn chuyện đó không xảy ra. Cố Bạch Thủy đi đến sau lưng tiểu nha đầu, tay trái nắm lấy bùa vàng, tay phải vỗ nhẹ vào vai nàng. Tiểu nha đầu run lên, sụt cổ lại, rồi run rẩy bước đi về phía trước. Tiếng bước chân vẫn quanh quẩn trong khu sân vắng. Một người tiếp theo một người, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng. Nghi thức diễn ra thuận lợi, dần rơi vào một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Cố Bạch Thủy liên tục đi về phía trước, đến chỗ ngoặt tiếp theo. Sau vài lần, đột nhiên thân thể hắn dừng lại, trong đầu lóe lên một cảm giác kỳ lạ. giống như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, đầu óc đột nhiên vén màn sương mù, tuần hoàn vẫn tiếp tục. Người đầu tiên đến vị trí của người thứ hai, vỗ vai. Người thứ hai đến vị trí của người thứ ba, vỗ vai. Người thứ ba đến vị trí của người thứ tư, cũng vỗ vai. Sau đó thì sao? Người thứ tư trở lại vị trí của người đầu tiên, nhưng người đầu tiên đã không còn ở đó. Vị trí ban đầu, không phải trống không sao? Tiểu nha đầu kia chắc chắn không thể tìm thấy ai để vỗ vai. Vậy nàng, vỗ vào ai? Cố Bạch Thủy đột nhiên nhận ra, trò chơi này muốn duy trì vòng tuần hoàn ít nhất phải có 5 người. 4 người đã có đủ nhưng còn cần một người ở trên đường để tiếp tục quá trình. Vì vậy, trong sân này đã thiếu mất một người. Mất một người không phải chuyện đáng sợ, nhưng nếu có thêm một thứ không rõ, đó mới là điều khiến người ta rùng mình. Cố Bạch Thủy dừng bước, trong lòng trầm tư, ánh mắt dần trở nên quái dị. Hắn không quan tâm trong sân này có thêm gì. Điều hắn thực sự lo lắng là tại sao bây giờ hắn mới nhận ra, mới ý thức được chuyện này. T. Có phải ta trở nên hơi vụng về ngốc nghếch không? Trong đại Phật viện, bóng tối bao trùm. Cố Bạch Thủy nhìn con đường mờ mịt trước mắt, rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi. 4 góc nghi thức, 4 tế phẩm, về cơ bản không thể hoàn thành chu trình. Cần phải có một người trên đường mới có thể tiếp tục tiến hành nghi thức này. Nhưng vật đó là gì? Cố Bạch Thủy cũng không chắc chắn, có thể là huyết nhục điển, nghi lại về 4 chân da, cũng có thể là một bộ thi thể trẻ con đã chết. Một lần nữa đứng dậy. Từ khi nghi thức bắt đầu cho đến giờ, Cố Bạch Thủy vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng thét hay âm thanh kỳ lạ nào. Nếu như 4 chân da thật sự tham gia vào trò chơi này, điều đó có nghĩa là chúng đã ngụy trang thành người, không bị các đứa trẻ phát hiện. Vậy 4 chân da sẽ ẩn náu ở đâu? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía góc đối diện với mình, nơi mà bóng tối dày đặc. Nghi thức bắt đầu tại vị trí góc tây bắc của viện. Sau khi đứa trẻ câm điếc rời khỏi đó, nó tiếp tục tiến đến đứa trẻ thứ hai, rồi lần lượt đến các đứa trẻ tiếp theo. Cố Bạch Thủy đứng ở vị trí số 3, đối diện với số 4, nơi một cô gái nhỏ gầy yếu đang đứng. Theo lý, đoạn nguy hiểm nhất sẽ xảy ra cô bé này. Cô ấy trở lại, rồi gặp phải một vật không nên tồn tại trên lưng. Vật này đã tham gia vào trò chơi ở vị trí số 1. Chỉ có như vậy mới có thể che giấu mọi sự bất thường. Vậy nên, sự xuất hiện trống rỗng ở vị trí thứ 5 chính là vật mới, kẹp giữa đứa trẻ câm điếc và cô bé gầy yếu. Nó đứng giữa hai góc của Cố Bạch Thủy. Một bên là đình viện Tây Bắc, một bên là Đông Bắc. Cố Bạch Thủy không sử dụng hư kình, không phát tán thần thức, thậm chí cơ thể thánh nhân của hắn cũng đã được thu lại đến mức yếu ớt nhất. Hắn giả vờ là một người phàm bình thường, để tiến hành nghi thức quái dị này một bước cuối cùng. Kể từ khi tỉnh dậy, Cố Bạch Thủy đã bắt đầu nhận thấy sự kỳ lạ và những điều không đúng trong toàn bộ sự kiện. Trong Hoàng Lương quốc gia có Phật viện và đạo quán, thực tế, nhân cảnh cũng có hai địa phương gần như giống hệt. Trước đây, trong Hoàng Lương quốc gia đã từng xảy ra vụ án tại Phật viện liên quan đến một lão đạo nhân, còn hiện tại tại vị trí Phật viện này có vẻ cũng có những chuyện tương tự xảy ra. Vậy vấn đề là gì? Phật viện và đạo quán trong Hoàng Lương quốc gia cùng với những Phật viện và đạo quán trong nhân cảnh, chúng có mối liên hệ gì với nhau? Mọi sự vật trên thế gian đều có sự phân chia giữa trước và sau. Cố Bạch Thủy không nghĩ rằng Hoàng Lương quốc gia chỉ là bóng dáng của nhân cảnh, hai địa phương này chắc chắn có sự liên kết độc lập, nhưng vẫn có mối quan hệ với nhau. Vì vậy, Cố Bạch Thủy bắt đầu suy nghĩ về một khả năng. Hoàng Lương quốc gia là một trong những nơi tu hành của sư phó đạo trường, cũng là nơi mai táng của bất tử đế binh. Từ góc độ này mà suy tính, hắn có thể tìm ra manh mối. Sư phó, vào một thời điểm nhất định, đã sáng tạo ra một thế giới trống rỗng mới. Thần cần phải tạo ra mặt trời, mặt trăng, các tinh thần, núi non, sông ngòi, vạn vật sinh linh và các quốc gia nhân gian. Đây là một công việc vô cùng lớn lao, đòi hỏi rất nhiều tâm huyết và thời gian. Tuy nhiên, sư phó thần lại là người lười biếng. Thần không có nhiều thời gian và tâm trí để tạo ra từng tấc đất của quốc gia Hoàng Lương. Mỗi đỉnh núi, khu rừng, đồi cỏ, sông biển. Tuy nhiên, có một cách để giảm bớt công sức, đó là sử dụng mô hình có sẵn từ nhân cảnh. Sư phó chỉ cần lựa chọn những khu vực mà mình cảm thấy phù hợp trong nhân cảnh. Chọn lấy những dãy núi, khu rừng hoặc thảo nguyên, sau đó tạo ra chúng trong thế giới trống rỗng của quốc gia Hoàng Lương. Vì vậy, trong nước Hoàng Lương sẽ có rất nhiều khu vực giống với những nơi ở nhân cảnh. Những khu vực như thảo nguyên, rừng đen, thôn làng già, đạo quán và Phật viện hiện tại đều là sản phẩm của sự lười biếng của sư phó. Như vậy, nhân cảnh với những mảnh đất khác biệt đã được ghép lại tạo thành một thế giới hoàn chỉnh mang tên Hoàng Lương. Điều này cũng có thể giải thích tại sao hai thế giới lại có sự tương đồng như vậy. Ngoài ra, Cố Bạch Thủy cũng bắt đầu có một suy nghĩ mơ hồ về những sự kiện đang xảy ra. Huyết nhục điển ghi lại rằng những vật này là sự tồn tại xác thực. Vì vậy, khả năng rất cao là sinh vật 4 chân trong Đại Phật Viện đã được nuôi nhốt từ rất lâu bởi một ai đó. Người này đã dự đoán từ lâu về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Rừng hoàng hôn, Đại Phật Viện và những đứa trẻ tàn tật dưới núi, T. Tất cả đều là để chuẩn bị cho sự tái xuất hiện của sinh vật bốn chân. Vậy người này là ai? Là người trong huyệt mộ trường sinh hay là một người khác? Cố Bạch thì nhíu mày, trong đầu nhớ lại đứa trẻ câm điếc kỳ lạ kia. Nó hiểu rõ nghi thức bốn góc hơn quái nhân, vì vậy chắc chắn biết rõ có những chuyện mà không muốn ai biết. Ông, bất ngờ, một âm thanh kỳ quái vang lên trong bệnh viện. Âm thanh một ngạt, nặng nề như thể một cái đỉnh đang rung chuyển. Cố Bạch Thủy hơi nặng đầu, nhìn về phía âm thanh truyền tới. Bóng đêm dày đặc, trong khoảng cách không xa, một cái bóng gầy yếu đứng ở nơi hẻo lánh. Bên cạnh là một cái đỉnh đen nặng nề, đứa bé gái run rẩy đứng bên cạnh. Cùng lúc đó, một cái đỉnh ba chân đen bóng cũng rung chuyển. Không chỉ vậy, dưới chân Cố Bạch Thủy bỗng nhiên tê dần, cát đá nhảy lên, cả mặt đất trong Phật viện cũng bắt đầu rung chuyển. Cố Bạch Thủy ngẩn người, suy nghĩ một lát rồi nhận ra, nghi thức trong Phật viện đã đi đến vòng thứ tư mà không hề hay biết. Bốn góc nghi thức, bốn góc xa, vòng thứ tư, đây có phải là một dấu hiệu không? Cố Bạch Thủy vừa suy nghĩ vừa tiến về phía trước vài bước, hướng về góc tây nam của đình viện. Lúc này, bầu trời đột ngột trở nên hoàn toàn tối đen, còn đen hơn ban đêm bình thường rất nhiều, không phải là u ám, chỉ là một màu đen thuần túy. Cảm giác này giống như đang ở trong một căn phòng kín, chỉ còn một khe hở nhỏ trên nóc, bị một mảnh vải đen che chắn rất chặt, không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Tất cả đều chìm trong bóng tối vô tận, liên tục dao động. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên Phật viện trên cao, nhưng cũng không thấy vị trí của mặt trăng. Liệu có phải bị một tấm vải đen lớn che khuất, hay là một thứ gì đó khác? Cố Bạch Thủy bước trên mặt đất rung chuyển, đi về phía tiểu nha đầu và cái đỉnh đen đang ở gần đó. Hắn quan sát thấy đỉnh đen rung chuyển mạnh hơn và nhìn thấy một vật tối tăm từ đỉnh của nó chậm chậm vươn lên. Đó là một vật thể có hình trụ, một bên uốn cong, một bên nhẹ nhàng vươn lên trong không gian tối tăm. Tiểu nha đầu câm điếc, mặt trắng bệch, thân thể run rẩy lùi về sau hai bước. Nàng trốn ra sau lưng Cố Bạch Thủy, nếu không rời xa hay đụng vào hắn, giữ một khoảng cách an toàn. Ngay sau đó, Cố Bạch Thủy nheo mắt, vật thể hình trụ màu xám trong đỉnh từ từ lớn dần lên. Nó không có xúc tu hay móng vuốt, chỉ đơn giản vươn lên, như thể không cảm nhận được trọng lượng của chính nó, đứng thẳng lên hướng về phía màn đêm đen tối. Hình dáng của nó càng lúc càng thô, màu sắc càng ngày càng đậm, chuyển thành màu đen. Cố Bạch Thủy quan sát bên ngoài vật thể, thấy sự lộn xộn của da thịt và đá, cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt khi nó phình to, dần dần lộ ra xương cốt và các khớp nối góc cạnh. Cuối cùng, vật thể trong đỉnh trở thành màu nâu đen, mọc ra những sợi lông cứng rắn. Kích thước của nó gần giống miệng đỉnh, và đầu nó vươn lên trời, đến nỗi không thể nhìn rõ cao bao nhiêu. Cố Bạch Thủy liếc mắt xung quanh, nghiêng đầu quan sát các góc của Phật viện. Dù xung quanh vẫn là một màu đen kịt, nhưng hắn dường như có thể thấy bốn cây cột cao mọc lên từ các góc vắng vẻ trong sân. Những cột này vươn sâu vào đám mây và tiến vào bóng tối mịt mùng. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cây cột đen nhánh cao lớn trước mắt, trong con người lóe lên một tia quái dị. Bốn chân ra, bốn góc, bốn góc, cả tòa đại Phật viện sơn đen như mực, duy chỉ có bốn cây cột cao vươn ra từ vách tường khảm vào bầu trời đêm. Âm phong thổi qua đầu tường, những cây cột đen rung lên, lông tóc chúng cũng dao động một chút. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, có chút hoài nghi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn lên màn đêm, môi giật giật, nhẹ giọng lẩm bẩm, những cây cột này chẳng lẽ chính là bốn chân ra? Cũng vào lúc Cố Bạch Thủy lẩm bẩm, bầu trời đen tối đột nhiên sáng lên hai cái trăng tròn cực lớn, ánh sáng đỏ chói mắt, vặn vẹo hỗn loạn, cả cảnh hoàng hôn rừng rậm bỗng chốc như lâm vào một thế giới tinh tú màu đỏ, nhưng chỉ là một khoảnh khắc rồi biến mất, nhanh chóng trở lại bóng tối, khiến không ai có thể thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Bạch Thủy nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đôi đồng đỏ u ám, to lớn hơn, đèn lồng nhưng nhỏ hơn trăng tròn. Sau đôi đồng đỏ, có một cái đầu lâu to lớn, thân hình thấp, tựa như đang nhìn xuống toàn bộ đại Phật viện. Cố Bạch Thủy hít mắt, trong con người lóe lên một vòng kim quang sáng rực. Hắn ngửa đầu lên, không còn che giấu, thánh nhân chi đồng xuyên qua màn đêm đen kịt, nhìn thấy rõ ràng, một con quái vật cực kỳ khổng lồ. Con quái vật này có thân hình lớn đến mức có chút khoa trương, cực kỳ chặt chẽ che khuất bầu trời của Phật viện, chỉ có thể nhìn thấy bụng nó. Hình thể của nó giống như một con hươu, bốn chân và thân thể cực kỳ mất cân đối, như thể bị kéo dài ra rất nhiều lần, đâm vào trong đỉnh của Phật viện. Càng kỳ lạ hơn là, con quái vật này không chỉ có bốn chân mà còn có bốn chiếc sừng tê, to lớn vô cùng, đặt trên đầu và tạo thành hình vuông, lớp lông màu đen dày đặc chồng lên nhau, thấm xuống phía sau lưng, như thác nước trút xuống. Những sợi lông đen dài bay bổng rơi xuống sân, còn phần đuôi lại càng mờ ảo. Cố Bạch Thủy cùng vài đứa trẻ khác như bị kẹt trong một đám dây leo, ánh mắt bị che khuất phần lớn. Cái này lớn như vậy sao? Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu, cảm giác được một tia nguy hiểm từ trên thân thể của bốn chân ra. Tuy nhiên, bốn chân ra chỉ mở một chút con mắt rồi lại nhắm lại, không có bất kỳ động tác nào khác. Cố Bạch Thủy nhíu mày, dư quang liếc về phía sân vườn, nhìn thấy bốn chiếc đỉnh đen lớn vững chãi như núi, Đột nhiên hắn hiểu ra điều gì. Bốn chân gia này có lẽ đã bị phong ấn trong Đại Phật Viện. Bốn chiếc đỉnh đen là những chiếc gông xiềng giam giữ tai sinh linh bốn chân gia nhiều năm trong Phật Viện, đã mài mòn phần lớn lễ khí và hung tính của nó. Dù nghi thức đã bắt đầu, nhưng vẫn không có sự cử động nào. Giang giáp, một bóng đen từ góc tường Phật Viện hiện ra. Quái nhân lại một lần nữa xuất hiện, ánh mắt không còn giấu giếm tham lam và u tối. Quái nhân ngước nhìn cái đầu quái vật khổng lồ, thân thể nhẹ nhàng chuyển động. Nó tiến lên một bước, vươn tay phải giữ tợn, nắm lấy một thi thể trẻ con. Sau đó, hai tay mở ra như chiếc móng vuốt, thô bạo xé nát cơ thể gầy guộc trong tay. Máu tươi ấm nóng trào ra từ thi thể, nhuộm đen khu vực xung quanh và đen đỉnh bắt đầu run rẩy, đồng thời bị máu của trẻ con ăn mòn, tạo thành một khe hở sâu. Quái nhân thấy vậy vô cùng mừng rỡ, lập tức bắt chước làm tương tự với thi thể trẻ con thứ hai, để máu trào vào trong miệng đỉnh. Sang giáp, một thanh đen đỉnh hoàn toàn vỡ nát. Những chiếc móng đen nặng nề rơi xuống đất, giải thoát khỏi bao năm bị giam cầm trong bóng đêm. Quái vật khổng lồ nhúc nhích, lộ ra hai khe hở đỏ tươi ở phần đầu. Quái nhân nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn về phía bốn đứa trẻ còn lại trong sân. Một đứa câm, một đứa điếc, một đứa vừa câm vừa điếc và đứa trẻ tế phẩm cuối cùng. Bốn đứa trẻ, năm nhân ảnh. Chờ đã, quái nhân đột nhiên sững sờ, con ngươi chuyển động. Rõ ràng là nó chỉ mang đến bốn đứa tế phẩm, nhưng sao lại có một bóng dáng thứ năm? Khi nào thì có thêm một người ở trong viện? Quái nhân dồn ánh mắt, lần lượt nhìn lên khuôn mặt của từng đứa trẻ. Đứa điếc, đứa câm điếc, đứa trẻ có làn da trắng, rồi còn mặt đâu, đầu đâu? Quái nhân đứng bất động, ánh mắt đột ngột dừng lại khi nhìn thấy một thi thể không đầu đối diện với nó. Thi thể không đầu này nhìn quái nhân, làm nó không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây là cái gì? Khi nào trong nghi thức Phật Viện lại xuất hiện một thi thể không đầu? Quái nhân đứng tại chỗ, thi thể không đầu lại không khách khí, thân hình bỗng nhiên như ma quái, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đứa trẻ cuối cùng. Tay xương khô của thi thể nắm lấy hai cánh tay của đứa trẻ, nó đưa miệng tới, dán đứa trẻ vào vách đỉnh đen. Sau đó, máu thịt văng tung tóe, thi thể không đầu một cái liền kết thúc sinh mệnh và đau đớn của đứa trẻ, và đưa nó vào trong đen đỉnh. Cách đó không xa, Cố Bạch Thủy hít mắt, ngón tay trong ống tay áo rung lên một chút. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, đầu óc mơ màng u ám tan. Đặc biệt là khi thi thể không đầu xuất hiện và giết chết đứa trẻ, cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không có thời gian suy nghĩ thêm, bởi vì chiếc đen đỉnh thứ hai cũng đã vỡ ra một khe hở lớn. Trong không khí, lớp lông đen bắt đầu chuyển động. Thi thể không đầu, đứa trẻ câm điếc, quái nhân ăn mày và Cố Bạch Thủy, mỗi người đều đứng ở một góc, duy trì một sự cân bằng kỳ lạ. Người là ai? Quái nhân nghiêng đầu, giọng nói khô khốc, khàn đặc hỏi. Tuy nhiên, thi thể không đầu đã không còn tai, cũng không còn yết hầu, vì thế nó không thể nghe thấy, cũng không thể trả lời câu hỏi của quái nhân. Quái nhân cũng không vội vàng hành động, dù sao vẫn chưa thăm dò rõ ràng lai lịch và nội tình của vật này. Ánh mắt nó lóe lên không yên, từ trên xuống dưới quan sát thi thể không đầu một lần nữa, rồi như phát hiện ra điều gì, con ngươi co lại. Áo bào rách nát, thân thể gầy guộc khô héo, bên hông bị vỡ nát một nửa hồ lô, còn có một cỗ thi khí tỏa ra xung quanh. Quái nhân mông lung nghĩ, nó nhớ lại những gì được miêu tả trong nhật ký của vị tiên nhân, rồi nghĩ lão đạo nhân đã tàn sát cả tòa Phật Viện và những lời đồn về bóng tối trong khu rừng hoàng hôn. Lão yêu bị phong ấn trong rừng sâu, theo lời kể, mỗi vài trăm năm nó lại lặng lẽ ra ngoài, cùng với một đám trẻ con chơi đùa cho đến khi trời sáng mới rời đi. Lão đạo nhân, lão yêu, có thật sự tồn tại những thứ này không? Mà lại, chính mình nghĩ rằng vừa đúng lúc gặp được món đồ kia từ trong rừng tìm trẻ con vào thời điểm này sao? Quái nhân cảm thấy ngạc nhiên, không thể tin được. Nó không biết về sự tồn tại của một thế giới khác, cho nên đương nhiên cho rằng thi thể không đầu này chính là lão đạo nhân trong ống trúc. Quái nhân do dự, không chắc chắn mình nên phản ứng thế nào trước thi thể đột nhiên xuất hiện này. Tình huống trở nên kỳ quái, mất kiểm soát, quái nhân híp mắt lại, cảm thấy nguy hiểm. Nhưng tiếp theo, một chuyện càng làm nó không kịp trở tay, khiến nó ngạc nhiên và ngơ ngác. Bên trong Đại Phật Viện, ở một góc khuất khác, đỉnh đen lặng lẽ, tiểu nha đầu câm điếc mở miệng nói chuyện. Ngươi đến từ đâu? Ta ở trong linh hồn của ngươi cảm nhận được mùi vị rất quen thuộc, hình như là mùi của sư muội trước đây. Cái gì? Mùi sư muội? Quái nhân bàng hoàng nhìn tiểu nha đầu câm điếc đang nói, rồi nhìn đối tượng mà nàng đang chuyện với. Không phải là tiểu nha đầu run rẩy, mà là cái kẻ câm điếc kỳ quái kia. Câm điếc và kẻ điếc nói chuyện, thế giới này sao lại như vậy? Nhưng điều khiến quái nhân càng cảm thấy rối rắm và phức tạp hơn là cái kẻ câm điếc đó có vẻ như thật sự nghe thấy và còn trả lời lại. Hắn nói, cái gì sư muội? Sư muội nào? A, Thảo. Trong Phật Viện, đứa trẻ câm điếc bình tĩnh đứng đờ ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cũng trầm mặc một lát, biểu cảm không hiểu, Sau đó không có bất kỳ động tác nào. Cả không gian trong phần viện đen kịt trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không khí dần dần trở nên quái dị. Cố Bạch Thủy đang trầm tư, đứa trẻ câm điếc đang suy nghĩ, quái nhân trong giấc mơ, thi thể không đầu, ngay cả miệng cũng không còn. Trong đình viện, tâm trí Cố Bạch Thủy trở nên hỗn loạn. Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng dịu nhẹ. Hắn đương nhiên biết đứa trẻ câm điếc này không phải là một đứa trẻ bình thường, có khả năng lớn, giống như Cố Bạch Thủy, nó cố ý thay đổi hình dạng, sau đó chủ động bị quái nhân bắt đến tham gia nghi thức ở bốn góc. Một khả năng khác là có một người thần bí nào đó đã niết ý thức của mình vào thân thể đứa trẻ, dùng khôi lỗi chi thuật để lừa dối quái nhân. Có thể thân thể thực sự của đứa trẻ câm điếc không có mặt ở đây, mà là một thể xác giả được điều khiển từ xa, giống như nhị sư huynh từng luyện chế thần thi. Thân thể thật có thể ở xa vạn dặm, chỉ có một thân thể thay thế đến hoàng hôn rừng rậm. Cố Bạch Thủy thậm chí còn hy vọng là trường hợp sau, vì hắn đã đoán được đứa trẻ câm điếc này sau lớp da mặt đang ẩn giấu một người nào đó. Đứa trẻ câm điếc nói trong linh hồn khí tức của Cố Bạch Thủy, nó cảm thấy mùi của sư muội. Cố Bạch Thủy nghĩ, rốt cuộc là ai? Hắn trong đời này chỉ quen vài nữ tử, rất dễ dàng loại bỏ hầu hết những ứng cử viên. Hơn nữa, trước đây đứa trẻ câm điếc này chưa từng cảm nhận được gì từ hắn. Sự thay đổi thái độ của nó chỉ xảy ra sau khi Cố Bạch Thủy ngủ một giấc và mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ, Cố Bạch Thủy nhìn thấy hai thiếu nữ mộng tông, một là Lâm Thanh Thanh, một là Trần Thành Tiết. Trong đó một người chính là câm điếc và là sư muội của Cố Bạch Thủy. Đồng thời trong giấc mơ, đại sư huynh của hắn đã từng khuyên hắn rằng sư muội Lâm Thanh Thanh không đơn giản như vẻ ngoài. Câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, nhân vật chính của câu chuyện không kể tỉ mỉ, nhưng Cố Bạch Thủy từ vài câu ít ỏi đã đoán được đại khái chân tướng. Đại sư huynh đời trước khi còn trẻ là một đệ tử hạch tâm đặc biệt trong Mộng Tông, hắn là thủ tịch Tử Tinh Viện, mặc dù thanh danh không được tốt nhưng lại có tài năng phi thường. Khi còn nhỏ, đại sư huynh đã tu hành ở một ngọn núi cổ trong Mộng Tông, sau đó được một lão sư trong Tử Tinh Viện thu làm đệ tử duy nhất. Hắn được khen ngợi về thiên tư và ngộ tính kinh người. Tuy nhiên, trong thời đại đó, đại sư huynh không xuất hiện trước mặt người đời mà chỉ thao quang dưỡng tính, kiên trì tu luyện để cầu đại đạo. Cho đến một năm, Mộng Tông bắt đầu mở kỳ thi tuyển sinh, gần trăm đệ tử mới vượt qua khảo hạch và được đưa vào đại điện truyền thừa. Lâm Thanh Thanh cũng có mặt trong đó. Cô được chủ viện Đa Phong lựa chọn, nhưng cuối cùng lại được Tử Tinh Viện kỳ quái sư huynh mang về nhà. Nhưng vào thời điểm đó, rốt cuộc là đại sư huynh lựa chọn Lâm Thanh Thanh hay Lâm Thanh Thanh chọn đại sư huynh, Cố Bạch Thủy cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy mơ hồ có thể truy ra mối quan hệ nào đó ẩn giấu bên trong. Dù vậy, lúc ấy đại sư huynh không hề cảm thấy gì kỳ lạ, đối với hắn chỉ đơn giản là một sư muội kỳ lạ mà thôi. Cả Mộng Tông cũng không cảm nhận được gì, cũng không ai nhìn ra được cô thiếu nữ mặc váy lúc này đang che giấu bóng tối đáng sợ gì đằng sau. Thời gian trôi qua, chỉ trong chớp mắt đã là rất nhiều năm sau. Mộng Tông trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thay đổi và sự kế thừa. Đại sư huynh nhờ vào tài năng vượt trội của mình đã phát huy hết khả năng tu luyện đến đỉnh cao của nhân loại, chỉ còn một bước nữa là đạt tới đế cảnh. Nhưng bước đi này lại là thử thách cực kỳ khó khăn đối với vô số thiên tài tuyệt thế trong lịch sử. Cuối cùng, đại sư huynh chọn rời tông môn dưới sự khuyên bảo của một lão nhân, rời đi để đi ra ngoài không gian vô tận và một nơi xa xôi để ma luyện và tu hành, tìm kiếm con đường huyền diệu để đạt đến đế cảnh. Mộng Tông vì mất đi một người có thực lực chuẩn đế, một siêu nhiên tồn tại, đã dần suy tàn và không ngừng xảy ra tranh chấp. Cuối cùng, vào một năm nào đó, trong một đêm yên tĩnh, Mộng Tông bị một nhóm bóng mờ tiêu diệt hoàn toàn. Sơn mạch vỡ nát, chủ điện sụp đổ, vô số phế tích bao phủ, không còn một ai sống sót. Chỉ còn lại những cái bóng đỏ bay trong không trung và những bộ xương trắng không có huyết nhục. Một ngọn núi đã cũ kỹ, lâu lắm không còn những tiếng huyên náo của các đệ tử Mộng Tông trẻ tuổi, cũng không còn cảnh tranh đấu, giằng co giữa sư huynh và các sư tỷ. Nơi đây giờ rất yên tĩnh, rất cô độc. Trên đỉnh núi chỉ còn một cây cổ thụ già, trong gió bão rung động mạnh mẽ, chao đảo không ngừng. Nó đang cố gắng duy trì thân thể già cỗi, không để gió cuốn đứt. Một người trẻ tuổi với khuôn mặt ôn hòa, không hề phát ra tiếng động, xuất hiện trên đỉnh núi, bên cạnh cây già. Hắn ngồi lặng lẽ trên vách tường sụp đổ trong khuôn viên, dựa vào vách đá lạnh buốt, nhìn vào những phế tích, chìm trong sự im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn rời khỏi nơi này, cô độc một mình. Hắn đã từng là một sư huynh không mấy nghiêm túc của Mộng Tông, còn hiện tại, hắn đã trở thành Tử Vi Đại Đế, từ tận sâu trong vũ trụ quay trở lại, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đại sư huynh giờ đây đã cô đơn một mình. Đã có một sư phụ từng nói, đế cảnh là một điểm phân định. Bất kỳ tu sĩ nào khi đạt đến đế sẽ xảy ra những biến chuyển khổng lồ trong đời. Cố Bạch Thủy muốn nói với sư phó rằng, thành đế và bất kỳ tu sĩ nào là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, không thể đem so sánh. Những đại đế đâu phải dễ dàng có được như vậy, đâu phải là rau cải trắng. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng sau khi đạt thành đế, Đại sư Huynh mới thực sự bắt đầu nửa phần còn lại của đời mình. Tử Vi Đại Đế đi qua con đường cổ xưa dài dằng dặc của tinh hải. Dưới ánh sáng mênh mông của Tử Vi Thánh Tinh, Ngài đã đột phá độ kiếp thành đế. Thần mang theo một ngôi sao khổng lồ từ thiên ngoại trở về, mất rất nhiều năm để thiết lập thần đình trên bầu trời Tử Vi ở nhân cảnh. Thời kỳ thịnh thế của Tử Vi, các thần tướng tuần tra khắp nơi. Một nửa nhân cảnh dưới sự cai quản của thần đình, sau một thời gian dài ổn định trật tự, thần linh đã đi du lịch khắp nhân gian, lịch sử được viết tiếp. Thần đình quản lý vô vàn vương quốc và những vùng đất rộng lớn, tạo ra một xã hội hòa thuận. Vô số đền thờ thần, vô số kim thân và hương án được xây dựng, nơi các quốc gia trên nhân gian phát triển hưng thịnh. Những quan phán địa, thần núi, bà thần sông, mỗi thần nhỏ đều có miếu thờ riêng, được dân chúng tôn thờ để giải quyết tai họa cho họ. Thần đình đã tạo ra một thời đại thịnh vượng, là giai đoạn có nhiều câu chuyện thần thoại và tiên tích nhất trong lịch sử nhân loại. Tử Vi Đại Đế sáng tạo ra các vị thần với hy vọng dùng nó để quy hoạch nhân cảnh, quản lý nhân tộc, để muôn loài sinh linh sống trong một thế giới hoàn hảo, không có chiến tranh và đau khổ. Đó là mong muốn của Đại sư Huynh đời thứ nhất. Tuy nhiên, dưới sự cai quản của thần đình, những hỗn loạn và thay đổi của nhân gian đã biến đổi diện mạo của thế giới, mang lại niềm vui, sự thịnh vượng và hòa bình vĩnh cửu. Cố Bạch Thủy không biết Đại sư Huynh ở kiếp trước muốn gì, là trong phế tích của Mộng Tông hay là việc rời bỏ những sư huynh đệ của mình. Sư huynh muốn một thế giới hoàn mỹ trong lòng, rất nghiêm túc và rất cố gắng, nhưng thần vẫn thất bại, bởi vì có một ai đó đứng ngoài bàn cờ nhân cảnh này. Người cha cúi đầu nhìn xuống thế giới đã qua nhiều năm. Lão nhân không thích thế giới này. Lão cảm thấy Tử Vi Đại Đế đã sai, sai ở chỗ quá nhàm chán, không còn niềm vui thú và giá trị để tiếp tục quan sát. Vì thế thần quyết định kết thúc trò chơi này. Đêm tối bao phủ nhân gian, một cảm giác quái dị lan tỏa khắp đại địa. Lão nhân đánh thức một thiếu nữ mặc váy lục. Cả không gian thần đình chìm trong màn đêm, bao trùm tất cả, khiến cho mọi tu sĩ, dù ở cảnh giới nào, cũng rơi vào trạng thái hôn mê, như lạc vào một giấc mơ. Tử Vi Đại Đế nhìn ra ngoài. Về phía Tử Vi Tinh trong đêm tối, cảm giác như sắp phải đối mặt với một trận đại chiến. Khuôn mặt của ông đầy lo lắng và căng thẳng. Nhưng trong đêm tối này, chỉ có một thiếu nữ mặc váy lục bước vào đại điện của thần đình. Tử Vi Đại Đế ngồi trên thần tọa, vẻ mặt nản nhiên và buồn bã nhìn cô gái trước mặt. Cô có khuôn mặt trắng nõn, ngây thơ như một đứa trẻ, luôn nở nụ cười dễ mến, có chút ngây ngô và dễ thương. Nhưng kỳ lạ thay, cô nàng này vốn đã chết từ rất nhiều năm trước trong phế tích của Mộng Tông. Vậy mà cô lại sống lại, điều này hết sức kỳ quái, không thể lý giải được. Tử Vi Đại Đế cảm thấy một cảm giác rối loạn thời gian, như thể cả không gian trước mắt đang sụp đổ. Lâm Thanh Thanh ngậm cao đôi mắt sáng, nhìn về phía sư huynh, cười khúc khích. Nàng nói, sư huynh, đã lâu không gặp. Tử Vi Đại Đế im lặng rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Sư muội, đã lâu không gặp, hai người đồng môn gặp lại nhau, cảm giác như mọi chuyện vẫn chưa thay đổi, giống như mới gặp lần đầu. Nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn là cô thiếu nữ vô tội, sực sỡ, như không có dấu hiệu gì của thời gian, như thể tháng năm dài không để lại một vết tích nào trên người nàng. Tuy nhiên đại sư huynh của nàng đã trở thành một vị đế vương, đã có tuổi và già đi nhiều. Lâm Thanh Thanh nói, sư huynh, người suốt bao nhiêu năm qua, liệu đã bao giờ nghĩ về ta? Tử Vi Đại Đế hơi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài. Thường xuyên, ai? Lâm Thanh Thanh cười rạng rỡ, khuôn mặt nàng tràn đầy vui sướng. Nhưng Tử Vi Đại Đế lại tiếp tục nói thêm một câu. Sau khi ngươi chết, ta thường nghĩ về ngươi và sư phó, nhưng bây giờ ngươi đột nhiên sống lại, ta phát hiện ra thực ra mình cũng không nghĩ như vậy. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, có chút thất vọng, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích. Sư huynh, người sống có thể chết, vì sao người chết lại không thể sống lại? Ngươi đang thành kiến, điều này chẳng có lý gì cả. Tử Vi Đại Đế ngồi trên thần tọa, nhìn vào sư muội xa lạ của mình và màn đêm bao phủ bên ngoài thần đình. Trong đầu ông nghĩ đến rất nhiều chuyện, từ những cuộc chiến đen tối kinh hoàng trong quá khứ, cho đến những người đã chết, những điều mục nát trong quá khứ. Mỗi một suy nghĩ đều làm Tử Vi Đại Đế cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không khỏi rúng động trong tâm trí. Đột nhiên, ông nhận ra rằng bên ngoài thần đình, ngoài thế giới này, còn có một thế giới khác mà ông chưa bao giờ thấy qua, chưa bao giờ nghĩ tới. Và sư muội chính là người đến từ thế giới ấy. Vậy nên ta sẽ chết sao? Tử Vi Đại Đế hỏi. Không hề e ngại, chỉ là cảm thấy rất tò mò. Lâm Thanh Thanh nhẹ gật đầu nói, sư huynh, sau khi ngươi chết, chúng ta có thể gặp lại. Lúc đó ta sẽ coi như nhập môn trước ngươi. Hắc hắc, khi đó ai là sư huynh, ai là sư tỷ thì không chắc đâu. Vừa nói, Lâm Thanh Thanh vừa kéo màn đêm và mở cánh cửa thần đình. Một người đàn ông có thân hình cường tráng, tóc đỏ và đã già, bước vào thần điện, sau đó từng ngụm cắn chết Tử Vi Đại Đế. Đây chính là một đời của Tử Vi Đại Đế. Từ khi tài năng của hắn được bộc lộ ở Mộng Tông, đã có một sư muội tiến vào tông môn, luôn theo sát bên hắn, cô ta giám sát hắn, quan sát hắn và cũng thử tìm hiểu về hắn. Đó là lệnh của sư phó, không ai dám vi phạm. Thực ra, Lâm Thanh Thanh cũng không phải lúc nào cũng gọi là Lâm Thanh Thanh. Khi ở Tiên Vũ Long Cảnh, thời gian nàng còn ở Ngư Dược Long Môn, nàng đã được gọi là Lâm Nhẹ Khanh. Lâm Nhẹ Khanh, cô gái trẻ tuổi nhất và tài năng xuất sắc nhất trong thời đại ấy, được mệnh danh là nữ thánh nhân vương. Tuy nhiên, sau khi rời Long Môn, nàng bị một lão cá thu làm đệ tử thứ ba. Trên đầu nàng có hai sư huynh, hai người này có tài năng mạnh mẽ hơn nàng. Một người tên Hiền Viền, người còn lại là Thần Nông. Dù vậy, Lâm Thanh Thanh không ưa hai sư huynh này. Nàng càng thích cuộc sống tại Mộng Tông, càng thích một người sư huynh tên là Lý Ngũ Kha. Vì vậy, nàng hy vọng một ngày nào đó có thể giết chết Mộng Tông sư huynh này và mang thi thể về cho sư phó. Như vậy, Lý Ngũ Kha cũng có thể tiếp tục sống mãi mãi, giống như nàng. Nhưng có một vấn đề, sư phó hình như chỉ nhận ba đệ tử, một sư huynh, một sư huynh, một sư muội. Thần lão nhân gia từng nói, hình tam gia có tính ổn định. Lâm Thanh Thanh không hiểu câu nói này, đầu óc của nàng khá đơn giản. Nếu muốn để Lý Ngũ Kha trở thành đệ tử, thì phải đẩy Hiên Viên và Thần Nông ra khỏi vị trí để Lý Ngũ Kha nhập môn. Vậy ai sẽ là người chịu thua? Cơn gió lạnh buổi tối thổi qua, Phật viện yên tĩnh và vắng lặng. Lọn tóc của Cố Bạch Thủy lay động, ánh mắt hắn hơi chuyển động, khẽ thoát khỏi những suy nghĩ rồi lấy lại tinh thần. Hắn nhìn khuôn mặt đờ đẫn và câm lặng của người đối diện, đoán được thân phận của người này, trong lòng cũng đang suy tư về mối quan hệ giữa hắn và người kia. Lâm Thanh Thanh ngoài Mộng Tông có hai sư huynh là Hiên Viên và Thần Nông, những đệ tử của tông môn. Người này từ vẻ ngoài nặng nề không giống đại sư huynh người từng biết Thiên Thủy, mà là một Hiên Viên đế khác. Vậy thì người này hẳn là lão sư huynh. Nếu tính từ thời gian nhập môn, Hiên Viên đế tử, Thần Nông đế tử và Lâm Thanh Thanh đều gia nhập sớm hơn Cố Bạch Thủy một chút, khoảng mấy vạn năm trước. Hai người này còn lớn tuổi hơn đại sư huynh, sống cả đời rồi lại tiếp tục sống đến Đại Phật Viện, sống đến lúc Cố Bạch Thủy xuất hiện. Với tấm lòng yêu trẻ và kính trọng người già, Cố Bạch Thủy thực ra cũng không ngại có thêm hai lão sư huynh. Dù sao thì con giận đông không sợ ngứa, hai sư huynh hiện tại của hắn cũng chẳng phải là những người hết thời. Thêm vào hai sư huynh mới có lẽ còn giúp giảm bớt gánh nặng nuôi cổ mà. Bốn sư huynh còn có thể ngồi cùng một bàn, nhiều thêm một chút cũng chẳng sao. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tính cách của đại sư huynh và nhị sư huynh, Cố Bạch Thủy nghĩ có lẽ họ sẽ không chấp nhận thêm một lão sư huynh nữa. Đại sư huynh không cần phải nói thêm, người từng là Tử Vi đại đế làm sao lại có thể coi trọng hai đế tử đã mục nát, sa đọa và giấu đầu lộ đuôi này. Họ thực sự không có tư cách đó. Còn về nhị sư huynh Tô Tân Niên, hắn ngay cả đại sư huynh cũng thấy không vừa mắt. Mỗi ngày đều nghĩ đến việc đoạt lấy vị trí, muốn vượt qua đại sư huynh một bậc thì càng không thể nào chấp nhận hai người này. Cố Bạch Thủy nhíu mày, như có điều suy nghĩ, sờ sờ cằm rồi thầm nghĩ, mình vẫn là người có tính cách tốt nhất trong dòng họ Thủ Mộ, ôn hòa nhất, không tranh quyền thế, là người thành thật. Không, trong nhà này, mình cũng không biết đang làm cái gì nữa. Ngay cả mình mà cũng có thể tính toán mình là người tốt, người tính tình thuần lương. Sư phó lão gia hỏa kia thật biết cách nuôi dạy người. Cố Bạch Thủy lắc đầu thở dài, cầm đĩa vẫn im lặng, vẻ mặt ngơ ngác, không mấy muốn nói chuyện. Nhưng lúc này có một kẻ không thể chịu nổi, lại không ngừng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, gây ra hỗn loạn. Quái nhân nhìn xung quanh, nhìn thấy Câm Điếc và kẻ điếc, hoang mang hỏi, các ngươi có nhận ra nhau không? Câm Điếc không có phản ứng gì, thậm chí mí mắt cũng không động đậy. Hắn không thèm nhìn quái nhân, cũng chẳng thèm đáp lại câu hỏi của hắn. Tuy nhiên, người Thủ Mộ tính cách tốt nhất Cố Bạch Thủy quay đầu lại đáp một câu, chưa thấy qua, không hề quen biết. Cố Bạch Thủy đột nhiên nhận ra mình có thể đoán được thân phận của Câm Điếc, nhưng không có nghĩa là hắn biết mình là ai. Cả hai đều bị quái nhân bắt cóc một cách vô tội, một cách cơ duyên xảo hợp. Khoác lên người lớp da người không xương của Thần Tú Đại Đế, Câm Điếc có lẽ cũng không nhận ra thân phận của mình. Nhưng Câm Điếc rõ ràng không phải là người dễ lừa. Hắn hơi ngẩng đầu, không bận tâm, nói, trên người ngươi có khí tức của sư muội, rất nhẹ, rất nhạt, nhưng chắc chắn tồn tại. Cố Bạch Thủy trầm ngâm rồi hỏi lại, sư muội của ngươi là ai? Mộng Tinh Hà bình tĩnh đáp, Mộng Tông. Cố Bạch Thủy hơi ngừng lại, nghiêm mặt nói, xảo thật, ta chính là đệ tử của Mộng Tông. Mộng Tinh Hà lại không mấy tin tưởng vào lời giải thích này. Mộng Tông đã bị ta và người kia diệt môn, không ai sống sót, ngươi sao lại là đệ tử của Mộng Tông? Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, rồi mắt anh có chút động đậy. Hắn nói cái gì? Đại sư huynh, đây không phải là do ta gây chuyện. Mộng Tông bị diệt vong, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều đã chết, vẫn có thể có một số người may mắn sống sót. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt hỏi, làm sao người có thể chắc chắn rằng trong Mộng Tông rộng lớn như vậy không có ai tu hành loại cấm pháp thay thân đổi mệnh, hoặc giả vờ chết để tránh khỏi kiếp nạn? Câm Điếc với khuôn mặt chất phác như đá suy nghĩ lâu trong trí nhớ của mình rồi ngẩng đầu lên trả lời, Mộng Tông có 93.724 đệ tử, tính cả tông chủ, trưởng lão, phong chủ, viện trưởng và các chức vị khác, tổng cộng có 93.863 người. Vạn hồn bát của người kia cuối cùng đã thu thập đủ số linh hồn, một người cũng không thiếu. Ta đã nói không còn ai sống sót, điều này không sai một chút nào. 10 vạn đệ tử Mộng Tông đều đã chết, linh hồn họ đều bị hút vào trong vạn hồn bát, phát ra những tiếng kêu rên rợn người, khiến tâm trí ai cũng phải khiếp sợ. Đó chính là ma khí thực sự, tàn nhẫn và đen tối. Mộng Tinh Hà nhớ rất rõ về đoạn này và không cảm thấy mình sẽ nhớ sai. Vì vậy, hoặc là người kia đang nói dối, hoặc là sư muội của hắn đã sai sót trong việc báo cáo số lượng, cố tình che giấu danh sách đệ tử của Mộng Tông. Hắn hy vọng là trường hợp đầu, chỉ cần tra hỏi kẻ câm điếc này một chút, làm rõ lai lịch của hắn là có thể giải quyết được. Còn nếu là trường hợp sau, sư muội nói dối, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Ngươi thực sự là đệ tử Mộng Tông? Mộng Tinh Hà bình thản nhìn Cố Bạch Thủy. Hắn chỉ hỏi một câu duy nhất và mong đối phương đưa ra câu trả lời rõ ràng xác thực. Nếu như kẻ câm điếc này tiếp tục nói dối hoặc vòng vo, làm cho mọi chuyện rối rắm lên, Mộng Tinh Hà chắc chắn sẽ tự tay nghiền nát hắn thành tro bụi. Với một người sống lâu như hắn, đã trải qua bao nhiêu thế kỷ, linh hồn gần như đã chai cứng, không còn chút kiên nhẫn nào với những tranh cãi vô nghĩa trong nhân thế. Trong mắt hắn, chúng sinh cũng chỉ như những con sâu kiến, không có gì khác biệt lớn. Trải qua vô vàn năm tháng, mọi thứ đều có thể làm hao mòn kiên nhẫn của một thánh nhân. Do đó Mộng Tinh Hà luôn hành động nhanh gọn, không để thời gian trôi qua vô ích. Và cũng vì vậy mà hắn trở thành một trong những người ít kiên nhẫn nhất thế giới này. Cùng với đó, đó cũng là một trong những tác dụng phụ khi trở thành trường sinh. Một người có thể sống mãi mãi, nhớ lại như một ngọn núi, cảm xúc như biển cả. Trong dòng sông của lịch sử, vị trường sinh lão nhân đầu tiên từng nói một câu như vậy. Liệu trường sinh có thật sự mang lại hạnh phúc không? Ta thấy không hẳn vậy. Cảm giác này chỉ là sự khao khát bản năng của loài người và tất cả sinh linh trí tuệ đối với linh hồn, một sự chấp niệm mà thôi. Cho dù là sinh linh nào cũng khao khát trường sinh, khao khát tự do, không bị ràng buộc và cảm giác vĩnh hằng bất tử, nhưng họ lại không hiểu rõ trường sinh là gì và không biết rằng những người đạt được trường sinh thực sự phải đối mặt với những gì. Vì vậy, trường sinh người vui vẻ, bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Khụ khụ, kéo xa, ta muốn nói là trường sinh người sẽ không chết, nhưng sẽ sinh bệnh. Đây mới chính là tai kiếp mà trường sinh người không thể tránh khỏi. Loại bệnh thứ nhất chính là trường sinh người sẽ vĩnh viễn phải chịu đựng việc gia tăng và tích tụ ký ức. Mỗi người trong cuộc sống đều phải trải qua rất nhiều sự kiện, có những ký ức sâu đậm, có những ký ức mơ hồ. Nhưng khi trưởng thành, theo thời gian, đa số người sẽ bắt đầu quên đi những thứ không có ý nghĩa hoặc những thứ có ý nghĩa rất nhỏ. Điều này không phải là bệnh, mà là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Sư phó từng nói, dù là tình yêu hay thân tình khắc cốt minh tâm hay là những việc nhỏ nhặt làm phiền như lông gà vỏ tỏi, thực ra đều là những gánh nặng và tổn thương mà con người phải mang vác. Tích lũy càng nhiều, gánh nặng càng lớn, người bình thường sẽ vừa giữ lại ký ức vừa quên đi, cho đến khi sắp chết họ mang theo toàn bộ ký ức và vùi sâu nó vào bóng tối hư vô. Nhưng trường sinh người thì lại không giống thế, họ sẽ càng để lâu, càng tích lũy nhiều, không có điểm dừng. Nếu không có phương pháp giải quyết thích hợp, ký ức và cảm xúc trong thức hải của một trường sinh người sẽ ngày càng chồng chất, cuối cùng có thể khiến thần trí của họ bị đè nén hoàn toàn. Tất nhiên, trường sinh người vì đã vượt qua mức độ bình thường, họ sẽ có cách giải quyết riêng. Thần Nông đệ tử, Biết Thiên Thủy và Hiên Viên đệ tử Mộng Tinh Hà, tất cả đều như vậy. Hai người họ đã chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau để xử lý việc tích lũy nhân quả và ký ức qua nhiều kiếp. Biết Thiên Thủy lựa chọn là lãng quên. Hắn trở thành một người có trí nhớ rất kém. Mỗi khi một kiếp vẫn kết thúc, Biết Thiên Thủy sẽ tiến hành một pháp thuật kỳ bí trong mộ huyệt và lần hồi kén, xóa sạch toàn bộ ký ức về những gì mình đã trải qua trong kiếp này, không để lại dấu vết, không có vướng bận, như vậy mới có thể sống vui vẻ, tự tại. Mộng Tinh Hà lại chọn cách trái ngược. Hắn không quên, mà giữ lại toàn bộ ký ức, phong tỏa chúng trong một thân thể khác, và khi cần, hắn sẽ lấy ra sử dụng. Biết Thiên Thủy chọn cách đơn giản và thô bạo, không có lo lắng gì về sau, mỗi kiếp đều giống như một sự tái sinh của một con người bình thường. Mộng Tinh Hà lại lựa chọn phương pháp phức tạp, ổn thỏa hơn, cần phải có kiên nhẫn rất lớn, nhưng đó là sự lựa chọn của chính hắn, không liên quan đến người khác. Ngươi là Mộng Tông đệ tử sao? Đây là câu hỏi mà Mộng Tinh Hà đặt ra với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không hề nhận ra tầm quan trọng của câu hỏi này. Hắn không biết rằng chỉ cần mình trả lời một cách qua loa, người thô lỗ kia có thể sẽ đột ngột nổi giận và xóa bỏ hắn. Một phiền phức không đáng có. Cố Bạch Thủy vô thức chọn đáp án chính xác. Hắn nói, ta không phải. Mộng Tinh Hà lại hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Cố Bạch Thủy biểu lộ vẻ thành khẩn, trả lời rõ ràng. Giấc mơ của ta có thể liên thông với di tích Mộng Tông, cho nên ta chắc chắn đã gặp sư muội của ngươi. Cố Bạch Thủy nói hoàn toàn là sự thật, mặc dù không phải hoàn toàn chính xác, nhưng đúng là thành thật. Mộng Tinh Hà trong ánh mắt lóe lên một tia u ám, cũng nhìn thấy linh hồn của Cố Bạch Thủy, một vòng màu cam biểu tượng cho sự thành thật. Hắn biết Cố Bạch Thủy không nói dối. cảm nhận được khí tức của sư muội. Điều này chỉ xảy ra sau khi người này tỉnh lại từ giấc ngủ. Mộng Tinh Hà buông bỏ ý định sát hại, tiếp tục đặt câu hỏi cho người điếc thành thật. Người đã gặp di tích Mộng Tông là ở niên đại nào? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, lần này không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mộng Tinh Hà. Hắn đề nghị, chỉ có người hỏi mà ta chỉ đáp, như vậy chưa công bằng. Chúng ta đổi lại cách thức. Ngươi hỏi ta một câu, ta hỏi ngươi một câu. Hai bên đều không nói dối. Một lần giao lưu chân thành như vậy có được không? Mộng Tinh Hà nhướng mày, mặc dù tính cách của hắn không kiên nhẫn, nhưng lần này lại không cảm thấy phiền phức. Hắn tu luyện Trường Sinh Cấm Pháp, có thể dễ dàng nhận ra người đối diện có nói dối hay không. Hắn biết đối phương không có thủ đoạn như mình, cho nên cuộc giao dịch này không công bằng, nhưng cũng có thể tiết kiệm được nhiều rắc rối không đáng có. Nên Mộng Tinh Hà sẵn sàng đồng ý. Dù sao, sau khi trao đổi xong, hắn sẽ giết người này luôn. Có thể. Cầm Điếc nhẹ gật đầu, kẻ điếc cũng mỉm cười. Chỉ có quái nhân một mực đứng ở bên cạnh, không nhịn được nữa. Nó sắc mặt khó coi, có chút mơ hồ và hoang mang, lại cũng có phần tức giận. Đây không phải là sân nhà của mình sao? Nghi thức này là do mình chuẩn bị, hai người này cũng là mình bắt đến, sao bọn họ lại có thể thoải mái trò chuyện thế, đối với chủ nhân mà bỏ mặc như vậy? Có lý do không? Có phương pháp không? Ta cũng muốn tham gia. Quái nhân với gương mặt lạnh lùng đưa ra yêu cầu. Mộng Tinh Hà ánh mắt lạnh nhạt, chẳng hề quan tâm đến nó. Nhưng Cố Bạch Thủy lại rất hiểu ý, hắn né mắt mấy lần với quái nhân rồi nhếch môi nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Bên trong đại Phật viện yên tĩnh và u ám, ba người mỗi người đều có ý đồ riêng, đang tiến hành một cuộc hội đàm thành thật để mở rộng lòng dạ. Họ đều hiểu rằng cuối cùng sẽ phải động thủ với nhau. Tuy nhiên trước khi ra tay, nếu có thể moi hết bí mật của đối phương, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Ngồi lại nói chuyện với nhau vẫn tốt hơn là trực tiếp động thủ đánh nhau. Tình huống lúc này khá phức tạp. Dù thế cục có thay đổi, quái nhân vẫn tự tin với thân thể của mình. Nó không biết rằng trong viện này, kẻ điếc và câm điếc có thân phận gì. Người không biết không sợ, vì vậy nó chỉ có thể tính mình đang ở tầng thứ nhất. Mộng Tinh Hà rõ ràng hiểu rõ lai lịch và nội tình của quái nhân, cũng biết rằng đạo quán này và Phật viện là những nơi như thế nào. Chỉ có kẻ điếc kia đối với hắn mà nói lại là một điều bất ngờ. Hắn bình tĩnh, tự tin vào thực lực của mình, nên tin rằng mình đang ở tầng thứ hai. Còn Cố Bách Thủy, với vẻ mặt bình tĩnh và chân thành, tự tin vì đại sư huynh, cảm thấy mình đang ở tầng thứ năm. Ba người họ, một lớn hay nhỏ, ba bóng dáng đi vào trung tâm Phật viện. Họ duy trì khoảng cách kỳ lạ, không ai hành động vội vã hay thiếu suy nghĩ. Cuối cùng là Cố Bạch Thủy, người có vẻ mặt dày hơn, mở lời trước. Vậy tôi sẽ bắt đầu trước. Cố Bạch Thủy liếc mắt. Vấn đề đầu tiên ông ta đưa ra là cho kẻ điếc có biểu hiện ngẩn ngơ. Ngươi nói Mộng Tông bị diệt bởi ngươi và một người khác. Mục đích của các ngươi là gì? Các ngươi muốn đạt được điều gì từ Mộng Tông? Mộng Tinh Hà suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh trả lời. Ba thứ, Đại Mộng Điển, Mộng Giới Rèn Đúc Pháp và linh hồn của 10 vạn đệ tử Mộng Tông. Cố Bạch Thủy nhìn thoáng qua, trong đầu hắn bất chợt lóe lên một tia sáng. Dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn chưa chắc chắn, vì vậy không có phản ứng gì thêm. Câu hỏi thứ hai được đưa ra bởi quái nhân, sau một lúc do dự giữa kẻ điếc và câm điếc, cuối cùng nó chọn hỏi Cố Bạch Thủy, người có vẻ trung thực hơn. Quái nhân hỏi, ngươi đến Phật viện này làm gì? Đến lúc này, quái nhân rõ ràng đã nhìn thấu thái độ của hai người kia, biết họ không đến đây với ý tốt. Cố Bạch Thủy cũng rất thành thật, không hề né tránh câu hỏi. Vì câu hỏi của quái nhân thực sự không có gì quan trọng. Ta không có mục đích, chỉ là đi theo ngươi đến đây thôi. Trước khi đến đây, ta hoàn toàn không biết gì về nghi thức, vật phẩm trên đầu và mọi thứ ở nơi này. Đó là sự thật. Quái nhân hơi ngạc nhiên, có chút bối rối, không hiểu điều gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Bạch Thủy, nó cũng không thể chất vấn thêm điều gì. Cuối cùng, Mộng Tinh Hà đưa ra câu hỏi thứ ba. Hắn không để ý đến quái nhân, ánh mắt thẳng nhìn Cố Bạch Thủy. Người trong Mộng Mộng Tông là thời đại nào? Mộng Tinh Hà hỏi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời. Thời gian cụ thể không rõ ràng, nhưng vừa mới kết thúc tông phái thi đấu, Trần Thánh Tuyết sư tỷ đã đảm nhận chức thủ tịch vị trí. Mộng Tinh Hà nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi Cố Bạch Thủy. Các ngươi diệt Mộng Tông, mục đích là để chiếm được Đại Mộng Điển và Mộng Giới Luyện Chế Pháp, có phải là vì cấu tạo một thế giới kết hợp giữa hư thực? Còn nữa, Đại Mộng Điển là sách tông khai sáng của Mộng Tông, các ngươi cũng không phải ngay từ đầu đã diệt tông để chiếm đoạt Đại Mộng Điển. Vậy là vì lý do gì? Cố Bạch Thủy muốn hỏi về Hoàng Lương Quốc Gia, nhưng không ngoài dự đoán, Mộng Tinh Hà ánh mắt hơi chuyển động rồi từ từ nhẹ gật đầu. Hắn không bận tâm Cố Bạch Thủy hỏi hai vấn đề này mà từ từ đáp lại. Đại Mộng Điển lúc đầu không phải là đế kinh, mà chỉ là một bộ sách mang tính sáng tạo đặc biệt, chưa từng có trước đây, mở ra một con đường mới. Nhưng cũng chính vì như vậy, bản thân nó có rất nhiều thiếu sót cần được bù đắp, phải tìm những người có thiên phú để bổ sung vào những chỗ khiếm khuyết của nó. bằng cách tìm một người trẻ tuổi tài năng, quan sát và dẫn dắt hắn đi trên con đường đã được lên kế hoạch. Sau khi Đại Mộng Điển hoàn thiện thì diệt tông để đoạt lấy sách, đó mới là một kế hoạch hoàn chỉnh. Thì ra là vậy. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, hiểu rõ mọi chuyện. Đại sư huynh và Mộng Tông ngay từ đầu đã là mục tiêu được chọn lựa. Có người đã tìm đến những thế giới ngầm sắp lụi tàn, những nơi chiếm giữ vị trí đứng đầu trong thần nguyên hùng địa, nơi mà sinh mệnh từ hiện thực chuyển sang hư vô. Người kia, sư phó, muốn rèn ra một thế giới kết hợp hư ảo và chân thực, vì vậy mới nhìn vào Đại Mộng Điển của Mộng Tông. Vì thế, thần đã dày công chuẩn bị một âm mưu tỉ mỉ, đưa Lâm Thanh Thanh vào Mộng Tông, âm thầm dẫn dắt cô ta đến một thiếu niên từng bước trưởng thành thành Tử Vi Đại Đế. Khi Tử Vi Đại Đế ở ngoài không gian xa xôi, hai đế tử đã tới Mộng Tông, tiêu diệt toàn bộ Mộng Tông, chỉ để lại một thứ duy nhất là Đại Đế đồ vật, chính là bộ Đại Mộng Điển, không hoàn chỉnh. Về sau, Tử Vi Đại Đế đã dùng vô số tâm huyết và công sức chỉnh sửa và bổ sung Đại Mộng Điển thành một bản hoàn thiện, một bộ Đại Đế kinh thư, và cũng đã thực sự sáng tạo ra một Mộng Tông hư ảo. Tử Vi Đại Đế lúc này đã có một sư muội lâu ngày không gặp, còn có những lão nhân trong tông và vô số khuôn mặt quen thuộc. Hắn du hành trong đó, hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ đã qua và tự nhủ trong lòng đầy áy náy. Thần cảm thấy chính vì mình mải mê theo đuổi đế cảnh mà đã từ bỏ tông môn, khiến tất cả đồng môn Mộng Tông bị hại chết. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là một âm mưu của lão già mà thôi. Sau khi Đại Mộng Điển hoàn thiện, Tử Vi Đại Đế không còn giữ được nhiều giá trị nữa. Ban đêm, cùng với hồng ma quái vật, kết thúc một đời đại đế, mang đi đế kinh Đại Mộng Điển. Nhiều năm sau, Hoàng Lương Quốc gia xuất hiện trên thế giới này. Có thể cũng vì lý do này mà giữa Hoàng Lương Quốc gia và Mộng Tông di tích mới có sự tương thông qua vách đá. Hai sư huynh đệ có thể nhờ vào đó mà trò chuyện. Cố Bạch Thủy kết thúc câu hỏi của mình. Quái nhân có chút hiểu, nhưng cũng biết mình nên hỏi ai và không nên hỏi ai. Nó suy nghĩ một chút, chỉ vào thi thể không đầu, rồi hỏi câm điếc. Vật kia là gì? Mộng Tinh Hà hơi nghiêng đầu, không do dự, bình tĩnh trả lời. Là một người đời thứ năm. Hắn tu hành huyết nhục điển giống như ngươi, nhưng chỉ tìm được một sinh linh tai ếch nhỏ, nên không thể tu luyện tới bước cuối cùng bị nghẹn nát đầu. Câu trả lời của Mộng Tinh Hà mang theo rất nhiều thông tin. Quái nhân đứng lại, vẻ mặt mê mẩn, không hiểu gì cả. Mộng Tinh Hà nghiêng đầu hỏi Cố Bạch Thủy, Đại Mộng Điển và Tiểu Mộng Sách, ngươi tu hành loại nào trong mộng pháp? Tiểu Mộng Sách, tại Mộng Tông di tích thế giới, ngươi đã tiếp xúc với Trần Thành Tuyết chưa? Có. Còn Lâm Thanh Thanh thì sao? Nàng có đọc qua phiên bản nguyên thủy của Đại Mộng Điển không? Theo ta biết, hiện tại nàng chưa đọc. Cố Bạch Thủy thành thật trả lời Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà dường như nghĩ đến điều gì, hơi trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Trong khu vườn tĩnh lặng, gió thu thổi qua ngọn cây, lá cây vang lên xào xạc. Đột nhiên, Cố Bạch Thủy mở to mắt, hỏi một câu. Vậy mấy vạn linh hồn của Mộng Tông đệ tử, các ngươi cần làm gì? Mộng Tinh Hà bị câu hỏi đột ngột này làm dừng lại một chút. Lần này hắn không trả lời ngay lập tức, mà có vẻ lưỡng lự, hiếm khi ngừng lại. Bóng cây lay động, gió thổi nhẹ. Mộng Tinh Hà không nói gì, rồi làm một động tác kỳ lạ. Hắn từ từ đưa tay ra, ngón trỏ chỉ xuống dưới, nhẹ nhàng điểm một cái vào mặt đất dưới chân. Cố Bạch Thủy ngẩn người một lúc, ban đầu không hiểu ý nghĩa gì, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Mộng Tinh Hà, một dự đoán đáng sợ đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. Là dưới mặt đất sao? Cố Bạch Thủy có chút hoang mang, dường như mới nhận ra một vấn đề. Linh hồn của những người bình thường trong Hoàng Lương Quốc gia đến từ đâu? Đại sư huynh lúc này chắc hẳn đang ở trong Hoàng Lương Quốc gia. Linh hồn của những người bình thường trong quốc gia Hoàng Lương có một phần là của những đệ tử Mộng Tông đã chết cách đây mấy vạn năm. Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đã dùng vạn hồn bát để giam giữ linh hồn của tất cả các đệ tử Mộng Tông bị hại, rồi ném chúng vào quốc gia Hoàng Lương. Dù mấy vạn linh hồn là không đủ để tạo thành một quốc gia hoàn chỉnh, nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Họ còn cần thêm rất nhiều linh hồn khác. Mộng Tinh Hà làm vậy, và hành động này đủ để khiến người ta phải suy nghĩ, ngoài Mộng Tông, quốc gia Hoàng Lương còn có bao nhiêu linh hồn vô tội đến từ các nơi khác trên thế giới. Trong lịch sử nhân loại, đã có không biết bao nhiêu trận chiến đẫm máu, xác người chất đầy đất, những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia khiến vô số người vô tội phải bỏ mạng. Liệu có phải luôn có hai bóng người đứng sau những cuộc chiến ấy, đẩy các quốc gia vào chiến tranh, họ dùng chiến tranh để thu thập linh hồn vô tội từ các cuộc chiến, không kể thắng bại, tất cả đều bị nhốt vào những chiếc bình đen. Có phải kế hoạch của sư phụ cũng bao gồm việc này? Cố Bạch Thủy trong lòng cảm thấy mơ hồ, ánh mắt anh ta trở nên trầm tư, không nói lời nào. Đến lượt ta rồi. Một người khác là quái nhân, nhíu mày, không quan tâm đến những chuyện của Mộng Tông, Mộng Điển hay pháp thuật nhập mộng. Nó chỉ quan tâm đến những chuyện đang xảy ra trước mắt, về thi thể không đầu và con quái vật bốn chân trên đỉnh đầu. Đó mới là vấn đề quan trọng, liên quan đến tương lai sau này, nếu như còn có tương lai. Quái nhân nhìn chằm chằm Mộng Tinh Hà, với vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì? Ngươi hiểu bao nhiêu về nghi thức trong Phật viện và món đồ trên đầu?" Câu hỏi của quái nhân rất sắc bén. Mộng Tinh Hà quay lại nhìn nó một chút, ánh mắt bình thản. Hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này thật phiền phức, làm gì phải nói nhiều như vậy. Những người sắp chết thì nên an tĩnh chờ đợi kết cục tốt đẹp, sao cứ phải huyên thuyên? Tuy nhiên lời nói cũng phải nói lại. Trước kia, khi còn cùng một người nữa ngụy trang thành hai linh hồn cổ xưa, họ đã thu thập linh hồn ở nhân gian, giúp xây dựng luân hồi địa phủ cho thế giới Hoàng Lương. Lúc đó, Mộng Tinh Hà cũng làm những việc tương tự. Thực ra đó là yêu cầu của sư muội, nói rằng những người đưa đò cần phải có sự huấn luyện chuyên nghiệp. Khi gặp những người sắp chết, phải thực hiện một quy trình hoàn chỉnh, nhìn lại cuộc đời họ, rồi mới có thể đưa linh hồn của họ đến Hoàng Lương. Không biết có phải vì nhớ đến sư muội mà tâm trạng Mộng Tinh Hà bỗng nhiên xao động. Hắn cảm thấy một chút hoài niệm về quãng thời gian vất vả đó, đồng thời cũng cảm nhận được một chút xúc động nghề nghiệp của người đưa đò. Mộng Tinh Hà trầm ngâm, ánh mắt tối tăm và lạnh lùng nhìn quái nhân rồi nói: "Ta không chỉ hiểu nghi thức bốn góc, huyết nhục điển, trường sinh bút ký và bốn chân tay ếch, cuộc đời của ngươi ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Từ khi ngươi xuất hiện trên thế giới này một khắc kia, số mệnh tốt đẹp đã chờ đón ngươi." Quái nhân mờ mịt, có vẻ chưa hiểu ý của Mộng Tinh Hà. Nhưng ngay sau đó, Mộng Tinh Hà lại chỉ tay xa xăm, chỉ vào thi thể không đầu, một thi thể đã im lặng suốt bao lâu. Thi thể rung động, rồi một âm thanh khàn khàn kỳ lạ vang lên trong Phật viện. Âm thanh phát ra từ thi thể không đầu, mặc dù không có miệng, nhưng nó lại nói chuyện. "Ngươi tên là Dư Thế Cùng, người của Đường Quốc, tên là Nhẹ Đình. Ngươi còn nhỏ đã mất phụ mẫu, phải sống lang thang đầu đường và được một lão khất kế nuôi dưỡng. Lúc 14 tuổi, ngươi đã có khả năng lao động, không muốn sống cuộc sống ăn xin nữa, muốn học một nghề để tự nuôi sống mình. Nhưng rất tiếc, Nhẹ Đình chỉ là một ngôi làng nhỏ tự cung tự cấp, không có việc gì cần người ngoài đến học nghề. Hơn nữa, nơi đó có quan niệm phong kiến truyền thống rất sâu, một người làm ăn mày sẽ mãi mãi mang dấu vết của sự hạ đẳng, bị người khác khinh bỉ. Vì vậy không ai muốn cho ngươi một miếng cơm ăn, ngươi thất bại. Lão khất kế khuyên ngươi rời khỏi Nhẹ Đình, đi ra ngoài thế giới rộng lớn mà nhìn. Nhưng ngươi từ chối, nói phải đợi lão khất kế qua đời rồi mới tính chuyện khác." Bầu không khí trong đình viện tĩnh lặng, bóng cây lay động. Thi thể không đầu tiếp tục kể về cuộc đời lão khất cái. Quái nhân vẫn trầm mặc, vẻ mặt ngây ngô, dường như không có phản ứng gì. Ngược lại, Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào thi thể một lúc. "Lão già này lúc trẻ còn có tình có nghĩa sao? Đã từng nói chuyện, xem ra cũng là một con người, nhưng tại sao về sau lại trở thành như thế này? Chẳng lẽ người càng già lại càng trở nên biến thái?" Cố Bạch Thủy suy nghĩ, nhíu mày, nhưng câu chuyện tiếp theo lại đi theo một hướng khác, không như hắn dự đoán. Thi thể tiếp tục nói: "Vào một mùa đông, lão khất cái bị thương ở tay chân, rất nghiêm trọng, không thể đi ra ngoài ăn xin được nữa. Ngươi đành phải chủ động nhận lấy trách nhiệm ăn xin. Nhưng vì quá xấu hổ, ngươi đã không thu hoạch được gì trong một thời gian dài. Nhưng khi ngươi đã thất vọng, nghe thấy một tiếng chó hung ác sủa và một cô gái nhỏ hoảng loạn thét lên trong hẻm, ngươi vội vã chạy tới, dùng thân thể mệt mỏi của mình bảo vệ cô gái nhỏ đang chạy trốn, dũng cảm chiến đấu với con chó ác, trên người đầy vết thương, vết cắn sâu đến tận xương." Một bên nghe, Cố Bạch Thủy nhíu mày. Đây chính là một đến đoạn chuyển biến, anh hùng cứu mỹ nhân, tình tiết cũ kỹ mà hắn rất quen thuộc. Nhưng thi thể lại nói một cách bình thản, không có chút cảm xúc. Nhưng kết quả là, ngươi đã chết, chết trong cảnh băng tuyết, ở cuối con đường, bị chó ác cắn chết. Đây không phải là do ngươi sinh mệnh chuyển cơ, tiểu cô nương cứu ngươi, thậm chí cũng không nhìn ngươi một chút, bởi vì nàng cố ý. Biết rõ thiên thủy là phế phẩm, tiểu cô nương là hắn, ác khuyển cũng là hắn. Thật là, chuyện này chuyển hướng quá nhanh mà không kịp chuẩn bị. Nhưng cũng là vì Dư Thế cùng thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, không biết tự lượng sức mình, cuối cùng chết trong hẻm nhỏ. Thi thể nằm ở đó, rồi đổi lấy một linh hồn mới. Cố Bạch Thủy nghe rõ, nửa phần đầu câu chuyện này không liên quan quá nhiều tới quái nhân, vì vậy hắn vẫn thờ ơ. Nói như vậy, phần sau là về người ăn mày đổi linh hồn, nên cái gia hỏa này cũng không phải là vật tốt. Ngươi bò từ trong ngõ hẻm lên, làm Thiên Thủy giật mình một cái. Hắn quan sát linh hồn của ngươi lâu, đoán ra chân tướng sự việc. Từ đó về sau, cuộc sống của ngươi đã bị hắn khống chế trong tay. Ngươi là một người xuyên Việt, mặc dù xuyên qua ở thân xác của một ăn mày, nhưng căn cốt lại rất tốt, cơ duyên không ngừng. Vào năm đầu tiên ở thế giới này, ngươi tự tay giết chết lão già hỏa bệnh tật trong miếu đổ nát, thoát khỏi thân thể này, là thứ duy nhất vô dụng và mệt mỏi. Sau đó, ngươi muốn rời khỏi nơi ấy, đi đến một nơi rộng lớn hơn, bái nhập đạo tông tiên môn, mở ra con đường tu hành của mình. Nhưng ngươi chỉ đi được ba dặm, rồi tại rừng gần đó gặp phải cơ duyên lớn nhất trong đời, là một người trung niên có khuôn mặt mơ hồ, đi theo một lão đạo sĩ che kín toàn thân trong áo bào đen. Người trung niên bảo ngươi ngồi cạnh hắn, cùng nhau nướng đống lửa trong rừng, trò chuyện suốt đêm. Ngày hôm sau, lúc trời sáng bọn họ biến mất, ngươi không nhớ rõ cuộc trò chuyện đêm qua, cũng không nhớ rõ khuôn mặt người trung niên, chỉ nhớ rằng bên đống lửa, ngươi thấy ba món đồ, một cuốn sách đỏ thẫm tên là Huyết Nhục Điển, một tấm bản đồ vẽ rừng rậm Phật Viện và rừng trúc đạo quán. Cuối cùng còn có một thứ, là một ống trúc, một cuốn ghi chép trường sinh của người trong ống trúc. Ngươi cho rằng người trung niên và lão đạo sĩ trong áo bào đen là người xuyên Việt tiền bối, là những tiên nhân siêu thoát thiên đạo, nhưng thực ra hai người đó là một. Lão đạo sĩ sau lưng không hề có đầu,